Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên mặt cười lạnh liền, vì đó động lại, bởi vì kia cao đằng trên không trung bóng người, lại mũi tên gần người một sát na kia, chuyển hướng, bị một quyền của mình đánh bay đến giữa không trung, lại không có chút nào mượn lực tình huống phía dưới, hắn thế mà, chuyển hướng, hư, thất bại mũi tên phát ra thật dài khí minh âm thanh, trên không trung lôi ra một đầu trên dài trăm trượng khí ngấn, chợt nhìn, tựa như đem mảnh này trời đều bắn thành hai nửa. Hắn thế mà, đây là cái gì khinh công? Không thể tưởng tượng nổi. Một Lâm phủ võ giả rất nhiều, nhất là trước đó động tĩnh như vậy lớn, sớm đã hấp dẫn tới không ít người ánh mắt. Lúc này gặp đến Dương Ngục bỗng nhiên chuyển hướng, tránh đi kia huyền thiết mũi tên đồng thời, theo gió mà động, liên tục đạp bảy bước, để nhìn thấy tất cả mọi người, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Không trung biến hướng khinh công bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng cái này liên đạp mấy bước, liên tiếp chuyển hướng, không khỏi cũng quá mức quỷ dị. Đó căn bản không có lực lượng có thể mượn a. Khí huyết như long nhân như rồng, ba thước khí tường quả thật không thể địch lại. Đều có mũi tên cuối cùng phong, Dương Ngục cực tốc triệt thoái phía sau, tránh đi từng cái khả năng bị mũi tên tỏa định phương vị, rơi vào bên ngoài trăm trượng mái hiên phía trên. Đáng tiếc, người cái này cung tiễn đùa nghịch không tới nơi tới chốn. Hơn một tháng, Dương Ngục cũng chưa thể đem lạc ấn lấy Chu Du Lục Hư nguyên liệu nấu ăn triệt để luyện hóa, nhưng khinh công của hắn lại là đột nhiên tăng mạnh, từ trên người hắn tối nhược điểm, nhảy lên trở thành tối cường hạng. Bởi vì cái này sách cổ trên dấu ấn tinh thần, nơi phát ra không phải cái kia thảo hoa tạc phương sinh, mà là vị kia, nằm ngang dây sắt lão đạo. Là lấy, Dương Ngục chẳng những tránh đi một tiễn này, còn vẫn còn dư lực, nhận lấy bị Tiểu Vũ ném lên không trung một lưu cung. Mượn gió mà đi, đây là cực tốt khinh công, đáng tiếc, sẽ không có lần nữa. Một tiễn thất bại, Lưu Trường Phong trên mặt dữ tợn lại tựa như biến mất, một đôi vẫn có huyết sắc đã lui con ngươi lạnh lùng nhìn qua Dương Ngục. Lão phu tiễn thuật như thế nào? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được. 7 tuổi luyện mũi tên, bây giờ đã qua cổ hy. Cung tiễn trong lòng của hắn, địa vị còn tại hắn dòng dõi phía trên, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn, khinh thị tài bắn cung của mình. Thật sao? Kia Dương Mỗ liền rửa mắt mà đợi. Dương Ngục cầm cung mà đứng, không người có thể gặp. Hắn gánh vác ở phía sau một tay đã là máu tươi một mảnh. Lưu Trường Phong nội khí cực mạnh, vung cánh tay mà xuống, tự có bằng bạc đại lực, có thể để hắn lui. Lại không phải hắn cái này tiện tay vỗ, mà là quanh người hắn quanh quẩn ba thước cương phong, giống như võ giả, nhưng đánh ba thước cương, dùng kiếm càng có thể phát ra 4 thước kiếm mang, nhưng cái này, đã là cực hạn. Mà nếu Lưu Trường Phong như vậy như rồng cường giả, đã ở quanh thân tu luyện ra ba thước cương phong, cái này cương phong, cũng không phải đơn giản khí tường, nó không chết vật, mà là đang không ngừng lưu động, đủ để cắt đứt kim thiết, vỡ nát nham thạch, không chỉ là hộ thân chi pháp, càng là giết địch chi thuật, lấy hắn bàn bạc đại lực. Chưa hẳn đánh không thủng Lưu Trường Phong ba thước cương phong, nhưng một quyền này của hắn, đánh không chết Lưu Trường Phong, cánh tay, lại là muốn bị toàn bộ cắt đứt, đây cũng không phải là cái có lời mua bán. Còn ta cung, thấy Dương Ngục cung trong tay, Lưu Trường Phong hai con ngươi lạnh hơn, hắn cầm cung muốn kéo, trong thành không phải so tiễn nơi, cũng không cùng với kéo cung, Dương Ngục đã quay người hướng về ngoài thành bay vút lên mà đi, lại đợi Dương Mỗ vì ngươi chọn một chỗ tán thân chỗ, đã xem tứ tượng tiễn luyện đến đệ cửu gia Dương Ngục. Tự nhiên đối môn này tiễn thuật biết quá tường tận, cất bước na di ở giữa, thân hình rời rạc biến hóa, cực không dễ dàng bị khóa định. Tiểu súc sinh, hiển nhiên Dương Ngục cầm trong tay một lưu cung, né tránh càng giống như hắn Lưu gia bí truyền, Lưu Trường Phong da mặt co lại, trong lòng sinh ra 12 phần sát ý tới. Đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, Lưu Trường Phong hít sâu một hơi, dưới chân một điểm, đã cực tốc truy đuổi mà đi, trong lòng sát ý như nước thủy triều, lăn lộn mãnh liệt. Lão phu phải giết ngươi. Hô, hô. Khí lưu gào thét, Dương Ngục quần áo phần phật, theo gió mà động. Đến một lâm phủ trong một tháng, hắn cơ hồ ngày đêm, đều đang luyện môn này Chu Du Lục Hư bước, lại có bạo thực chi đỉnh luyện hóa, môn khinh công này cùng hắn độ phù hợp, sẽ không thua kém người sáng tạo môn công pháp này. Một tháng trước, hắn bất quá có thể tại kia đỉnh núi dây sắt trên đi qua 2 bước, nhưng hắn hôm nay, đã nhân rời đi dây sắt, dẫm đạp lá cây, trằn trọc 11 bước, cho dù không còn mượn lực, chỉ cần có chạy bằng khí lưu. Hắn đều có thể trên không trung 7 lần biến hướng, phối hợp thêm hắn tiễn thuật tạo nghệ. Cho dù là Lưu Trường Phong dạng này tiễn thuật cường giả, cũng căn bản không có biện pháp đem nó khóa chặt, cho đến trở ra một lâm phủ thành, mà ngay cả một tiễn đều chưa từng phát ra. Bất quá, như rồng quan gần như có thể xem như thuế biến. Dương Ngục nhìn ra, cái này Lưu Trường Phong khinh công chỉ là bình thường, nhưng tại hắn bàn bạc nội khí thôi động dưới, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Nếu không phải hắn ngũ giác kinh người, Chu Du Lục Hư thần dị, chỉ sợ sớm bị đuổi kịp. Tiểu súc sinh, liên tiếp đuổi mấy canh giờ, Lưu Trường Phong rốt cuộc kìm nén không được, một tiếng kêu gào ở giữa, đã thôi phát huyết khí. Tốc độ bạo tăng gấp bội, đuổi sát mà tới. Lão gia hỏa này, Dương Ngục nhớ mắt, Chu Du Lục hư tối kỵ cuồng bạo, một khi bạo khí, hắn căn bản là không có cách nắm Phong Lưu. Bất quá, mặt trời, liền muốn xuống núi. Một cái tốt tiễn thủ, tùy tiện là sẽ không khai cung. Lưu Trường Phong, không hề nghi ngờ là cái tốt tiễn thủ, không có gì ngoài một lâm phủ trong thành mũi tên kia bên ngoài, hắn lại chưa thả một tiễn, cũng không thả mũi tên, nguy hiểm hơn. Đuổi trốn bên trong, Dương Ngục từ đầu đến cuối muốn giữ lại ba phần lực cảnh giác sau lưng, không cách nào toàn lực chạy vội, là lấy, dù là Chu Du Lục hư lại như thế nào tinh diệu, khoảng cách của hai người vẫn là đang không ngừng tới gần bên trong, không thoát khỏi được. Mấy lần biến hướng vẫn không thể thoát khỏi như có gai ở sau lưng nguy cơ, Dương Ngục tâm niệm vừa động, dưới chân một điểm, theo gió, mà lên đồng thời, công cung cài tên, hô. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục tinh thần bay vụt đến cực hạn, vượt qua người ta một bậc ngũ giác cũng tận số thôi phát ra, phun trào nội khí để hắn thất khiếu nở, sụp đổ. Cơ hồ là Lưu Trường Phong cảnh giác chớp mắt, phá âm một tiễn đã nương theo lấy sấm sét cũng giống như nổ vang gào thét mà tới. Ở trước mặt lão phu cũng dám chơi cung. Mũi tên tới gần, Lưu Trường Phong trong lòng nhe răng cười một tiếng, hiện ra hắn cao siêu đến cực điểm võ công, tiện thuật. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy lão gia hỏa này, tại cực tốc vượt hành chi bên trong, đột nhiên nhô ra một tay. Ông, kim thiết nổ vang, đây là mũi tên xuyên thủng cương phong thanh âm, kịch liệt ma sát thanh âm, rợn người. Tiếp theo, hắn tay vượng đè xuống, ấn ở kịch liệt đạn rung đuôi tên, bỗng nhiên một cái xoay người, không ngờ đánh tan trên tên bàn bạc đại lực. Dựng vào kéo thành nửa vòng tròn tứ tượng cung phía trên, cho ngươi mượn một tiễn, còn giết ngươi. Ông, kích lịch nổ vang, mũi tên như sao băng. Dương Ngục buông ra dây cung chưa đạn rung, mang theo nồng đậm nguy cơ mũi tên đã tới gần. Tốt, thấy một màn này, dù là Dương Ngục, đều không thể không động dung. Từ học thành tứ tượng tiễn đến nay, hắn vẫn là lần đầu thấy được mình mũi tên bị người phản kích lại, da mặt siết chặt, nhưng trong lòng dâng lên lớn lao chiến ý. Ông, sóng âm nổ vang, đây không phải mũi tên tái phát. Mà là Dương Ngục mượn nhờ mình lực xoáy, đưa cánh tay xem như roi văng ra ngoài. Ông, một tiện bắn ra, Lưu Trường Phong mí mắt cũng là nhảy một cái. Tiểu súc sinh này, thì lực của hắn cực mạnh, dù là tại bảo táp bên trong, cũng thấy rõ. Dương Ngục cái này vung cánh tay, bày ra lực lượng quả thực kinh người, hắn chỉ chưởng chỗ qua, lại không trung tạo nên thực chất đồng dạng gần sóng. Càng có một đoàn lại một đoàn màu trắng bọt khí tại cánh tay kia bốn phía nổ tung, phát ra cũng giống như rồng ngâm hổ gầm phích lịch nổ vang âm thanh. Ầm, trầm thấp nổ vang chợt lóe lên, Dương Ngục đạp gió mà quay người, giống nhau Lưu Trường Phong đồng dạng, đè xuống kia đủ để xuyên thủng tường thành mũi tên, mặc cho gân cốt ma sát nổ vang, sinh sinh đem nó đặt tại một lưu cung lên, không sai trò xiết, vậy liền chơi đùa. Dương Ngục thân thể ngửa ra sau, chân không dính đất, lại vẫn là thét dài mở cung, phích lịch cũng giống như mũi tên lại lần nữa đánh úp về phía Lưu Trường Phong. Như thế tiễn thuật, như thế thể phách, thấy một màn này, Lưu Trường Phong triệt để động dung. Hắn một tiễn này, cố nhiên là tiện tay, mà phát. Nhìn hắn là ai? Thanh Châu Lưu Gia chi chủ, trong quân bắn mới kích giáo úy, tuy là Thanh Châu trong quân, có thể cùng hắn so tiễn cũng không mấy người, mà kia, vẫn là chưa bước vào cửa thứ tư thời điểm hắn. Lấy hắn bây giờ nội khí, lực lượng, hắn tự hỏi, cho dù là Thanh Châu trong quân cùng hắn kỳ danh những người kia, cũng lại không thể có thể so sánh với hắn. Nhưng mà, cái này tuổi tác không bằng mình một phần ba nông thôn tiểu tử, vậy mà tiếp nhận hắn mũi tên. Cho dù là tiện tay một tiễn, nhìn hắn, tiếp nhận, dạng này tiễn thuật thiên tài, lăng lệ mũi tên phía dưới, Lưu Trường Phong lại chậm bế hai con ngươi, hắn cả đời thì mũi tên như mạng, suốt đời, đều đang đuổi tìm thiên ý tứ tượng tiễn, truy tìm tiễn thuật cực hạn, đối với tiễn thuật yêu quý, trong nháy mắt này thậm chí vượt trên hắn sát ý trong lòng, tự tay bóp chết dạng này tiễn đạo thiên tài, sụp đổ, kịch liệt đạn rung thanh âm, mang theo kịch liệt ma sát hương vị mũi tên. Tại Lưu Trường Phong mi tâm ba thước trước dừng lại, cương phong khuấy động, mũi tên này mũi tên đều cong queo, lại vẫn là từng khúc tiến lên. Hô, lại mở mắt, Lưu Trường Phong ánh mắt bên trong hồng quang đã tán đi. Tại hắn nhìn chăm chú, huyền thiết mũi tên triệt để vỡ ra, đưa tay, nắm chặt nóng hổi non nửa mũi tên, Lưu Trường Phong đờ đẫn thở dài, không phải không có tiếc hận. Vì sao không phải nhi tử ta? Lúc này, trời chiều dần dần đến cuối âm thanh, màn đêm sắp xảy ra. Một lâm phủ bên ngoài hoang nguyên phía trên, hai đại thần tiễn thủ tại đuổi trốn ở giữa, triển khai một trận không người có thể gặp kinh người quyết đấu. Đại đào sông bên trên sóng cuồn cuộn. Dù làm tan không lâu, nhưng cái này đại giang phía trên thuyền hàng đã rất là không ít, chẳng những có thuyền hàng, đi thuyền, còn có quan triều văn nhân mặc khách. Tự nhiên, càng nhiều vẫn là dựa vào nước mà sóng cát. Trên sông vọng trời chiều, có một phong vị khác. Một chiếc đồ vật hơn 10 trượng, 3 tầng chi cao lâu thuyền bon tàu bên trên, có người tại trông về phía xa trời chiều. Dùng cái này ngóng nhìn, chỉ thấy đại giang cuối cùng đều là một mảnh huyết hồng, nước sông rã rích, giống như cùng trời cao giáp giới, vô cùng tráng lệ đẹp mắt. Người nói chuyện, lấy văn sĩ trường sam, buộc tóc ở phía sau, nhưng lại nửa tán ở trước, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng không có khí âm nhu, bởi vì hắn phía sau, có một thanh đủ người cao trường đao. Lâm Huynh tâm tình tự hồ rất tốt, thế nhưng là trước đó vài ngày cùng Nam Lĩnh kiếm phái Triệu Vũ Thắng giao thủ sau lại có điều ngộ ra. Bon tàu bên trên, không ít người, chỉ là phần lớn là phục vụ hạ nhân, tôi tớ, chính xác đứng thẳng không có mấy cái, mỉm cười dạo bước người áo xanh, xem như một cái. Triệu Vũ Thắng bắt đầu huyền thiên kiếm tạo nghệ dù kém xa hắn sư vương kiếm hào, thế nhưng được cho tinh diệu tuyệt luân. Một phen giao thủ, nếu không có đoạt được, chẳng lẽ không phải lộ ra ta Lâm Phong quá mức ngu dốt? Tự xưng Lâm Phong người áo trắng cười nhạt một tiếng, lấy lại tinh thần, thật dài con ngươi nhìn qua người áo xanh. Ngược lại là vô huynh, khi nào để Lâm Mộ kiến thức các ngươi một chút Bạch Long Hiên Bạch Long chưởng lực, tại nào đó học nghệ không tin, sao dám tại hành gia trước mặt khoe khoang. Bại bởi Lâm huynh ngược lại không tính là gì, nhưng ném đi môn phái mặt mũi, trong môn tóm lại là không thể nào nói nổi. Người áo xanh khoát khoát tay, từ chối nhã nhặn Lâm Phong khiêu chiến, ngược lại nói, Lâm huynh lần này ra ngoài, nhưng là muốn khiêu chiến Lâm công tử. Hô, bạn còn có chút tạp âm bon tàu lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng sóng vẫn như cũ. Lâm, là Thanh Châu thế gia vọng tộc, họ Lâm không biết mấy ngàn mấy trăm vạn, nhưng Lâm công tử chỉ có một người. Đó chính là đứng hàng Thanh Châu tứ công tử Lâm Bạch. Vô Trường Kính a Vô Trường Kính, lời này của ngươi, nhưng không có lòng tốt. Lâm Phong yên lặng, trên mặt ý cười thu liễm. Có mấy lời, nói lung tung, thế nhưng là sẽ muốn nhân mạng. Vô Mộ thất ngôn, Vô Trường Kính cũng không cãi lại, đi tới trước bàn, giơ ly rượu lên. Tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Hắn cười bùi tội, trong lòng cũng đang cười, lại là cười lạnh. Lâm gia đứng hàng Thanh Châu tứ đại gia. Trong tộc tính đến chi thứ sợ không phải có vài chục vạn chi chúng, nhưng Lâm công tử, một đời cũng chỉ có một người. Năm trước Lâm công tử, đều là xuất thân chủ mạch, lại phần lớn là dòng chính, cho dù không phải, cũng không kém mấy đời. Chỉ có này thay mặt Lâm công tử, xuất thân chi thứ. Mà Lâm Phong, thì là thế hệ này, Lâm gia chủ mạch, thiên phú tốt nhất một trong mấy người. Trong lòng, nếu không có khiêu chiến Lâm Bạch chi tâm, hắn là thế nào, đều không tin. Trên thực tế, trên thuyền cũng không ai sẽ tin. Một ngày không hóa long, chung quy vô pháp tại Thanh Châu đặt chân a. Tiếp nhận Vô Trường Kính đưa tới chén rượu khẽ động, Lâm Phong khẽ lắc đầu, đem tạp niệm đè xuống đáy lòng, nói: "Liên quan tới lần này tiểu phỉ, vô huynh như thế nào cái nhìn?" "Tiểu phỉ?" Vô Trường Kính hơi trầm ngâm về sau, mở miệng: "Cái gì đều nghe, cái gì đều làm, cái gì cũng làm không được." "Ồ." Lâm Phong có chút nhíu mày, "Từ Văn Kỷ hai triệu nguyên lão, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, chính là chúng ta vị này trọng thương nhiều năm lão vương gia." Năm đó đều là bạn tốt của hắn. Lời nói của hắn, chúng ta tự nhiên muốn nghe, cũng muốn đi làm. Chỉ là, Vô Trường Kính mỉm cười, lực có chưa đến, có thể làm gì? Sợ không dễ dàng như vậy, lão gia hỏa này, nhưng cũng là trong giang hồ pha trộn ra lão giang hồ. Lâm Phong lại không quá lạc quan. Hắn rời nhà tuy lâu, lại một mực lưu ý lấy gia tộc sự tình, rất rõ ràng, trong mấy tháng này, rất là ăn một ít thua thiệt. Dù là hắn có lớn hơn nửa thần thông, thế đơn lực bạc lại có thể thành chuyện gì? Vô Trường Kính khẽ lắc đầu, huống chi, Trường Lưu Sơn cũng không đơn giản như vậy, Ký Long Sơn võ công, chỉ sợ đã đại thành, Phương Kỳ Đạo truy sát hắn mấy tháng sau trở về, chỉ sợ cũng biết bắt không được hắn đi. Trường Lưu Sơn, Lâm Phong uống cạn rượu trong chén, tiện tay ném chén nhập sông, ánh mắt u chìm, hiện ra suy nghĩ. Một cái thi rất tú tài, trong khoảng thời gian ngắn luyện được kinh người như vậy võ công, còn lôi ra mạnh mẽ như vậy đỉnh núi. Cái này cái gọi là Trường Lưu Đạo Tặc. Thật không phải kia Nhiếp Văn Động nuôi khấu tự trọng à. Nuôi khấu tự trọng, tuyệt đối không thể. Vô Trường Kính lại là quả quyết bác bỏ, gặp Lâm Phong nghi hoặc, mới nói. Ngươi quên, Ký Long Sơn bị buộc trái lại lúc, vị kia Thanh Châu Voi còn chưa xuất phát biên quan sao, hắn tại lúc, Nhiếp Văn Động, nhưng vẫn là dân chúng cùng tán thưởng lão phụ mẫu. Ngụy Chính Tiên, Lâm Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Thanh Châu thế lực phức tạp, cao thủ phong phú, nhưng chân chính đệ nhất nhân, chỉ có vị này Thanh Châu đại tướng quân. Tương truyền, hắn thay máu chỗ, hai tay đã có tứ tượng bất quá chi lực. Về sau, càng là tại Lưu Tích Sơn chiến trường chém giết ma luyện ra một thân chiến trường võ đạo. Về sau, đang cùng theo Tây Phụ Triệu Vương Phạt Sơn phá miếu chi chiến quá trình bên trong, không biết học được nhiều ít tông môn võ công. Một người kim giang hồ, quân ngũ hai nhà trưởng, cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải bởi vì lão vương gia bệnh phát, biên quan có dị động, Ký Long Sơn, nhưng chưa hẳn dám tụ nghị Trường Lưu. Chúng ta, tạm thời cho là đi xem trò vui. Nhiều như vậy đại cao thủ, thật là khiến người ta chờ mong a. Trời chiều đã mất, màn đêm buông xuống, Lâm Phong cũng không hứng thú nói chuyện, quay người liền muốn sẽ khoan thuyền. Đột nhiên, lỗ tai của hắn khẽ động. Đây là, Vô Trường Kinh ánh mắt cũng là ngưng tụ, hai người liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía bờ sông một bên sơn lâm. Oanh, trong lúc mơ hồ, hình như có sấm rền thanh âm vang lên, lại càng ngày càng gần. Cao thủ giao thủ, hai người liếc nhau, đều là hơi kinh ngạc. Màn đêm phía dưới, hai người tự nhiên nhìn không thanh viễn chỗ sơn lâm, nhưng trong lúc mơ hồ, liền có cảm ứng. Lâm Phong gọi lại thuyền, chưa bao lâu, liền nghe được từng tiếng nổ vang từ xa mà gần, dõi mắt nhìn ra xa mà đi. Liền thấy hai đạo nhân ảnh một trước một sau thoát ra sơn lâm, ở không trung va chạm một lần về sau, riêng phần mình triệt thoái phía sau, cùng nhau kéo cung, dây cung đạn rung, tựa như lôi nổ. Thời đại này, đi đường khó, đi thuyền cũng khó, phàm là xuất hành, không phải người trong võ lâm, liền là có đại đội hộ vệ, nếu không được, cũng là bảo đoàn cùng xuất hành. Giờ phút này sắc trời đêm ám chưa ám, tầm nhìn đã không cao, nhưng lui tới thuyền phía trên, vẫn là có không ít người nhạy cảm đã nhận ra, nhao nhao nhìn về phía thủy triều phun trào chỗ. Ở giữa đến ánh lửa xen lẫn, kinh khí chảy ngang, cương phong khuấy động. Hai đạo nhân ảnh cùng mạng lớn bọt nước ở giữa truy đuổi, mở cung, mũi tên như sao băng, tiếng như phích lịch, không khỏi kinh hô, hải nhiên. Từ đâu tới hai cái thần tiễn thủ? Có người hải nhiên thất sắc. Trong giang hồ, các loại kỳ môn binh khí đều có. Nhưng đơn độc cung tiễn là ít càng thêm ít, vừa đến, cường cung là triều đình cấm, thứ hai, cũng là cái này cung tiễn một đường, thật sự là khó học, cũng khó tin, càng không giống như đao kiếm dùng như ý thuận tiện mang theo. Một khi mũi tên dùng hết, mạnh hơn thần tiễn thủ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, là lấy, lúc này gặp đến hai bóng người tung hoành giang đào bên trong, sấm sét phích lịch thanh âm bên tai không dứt, thường có nổi giận bắn ra, nhất thời, đều là tâm thần chập chờn. Nơi nào thấy qua như vậy tinh diệu tiễn thuật. Cho dù là Lâm Phong, Vô Trường Kính hai người, cũng đều lấy làm kinh hãi. Thần tiễn thủ thì cũng thôi đi. Hai người này cất bước xê dịch ở giữa, một người phiêu hút giống như quỷ mị, một người bừng bừng như long hổ, rõ ràng, đều là khó gặp cao thủ. Nhất là về sau người kia, quanh thân khí lãng bành trướng, rõ ràng là bước vào trúc cơ cửa thứ tư, thay máu 12 lần đại cao thủ. Cao thủ như vậy, không nói một Lâm Phủ, cho dù là tại toàn bộ Thanh Châu, thậm chí cả Long Uyên Đạo, đều được cho nhất đẳng cao thủ. Nhưng như thế cường giả, cả người mang thần tiễn chi thuật, lại chậm chạp bắt không được kia rõ ràng nội khí không cao người thiếu niên, thậm chí, ẩn ẩn có ngang tay tư thế. Hai người thì lực cực mạnh, thấy rõ, người thiếu niên kia đồng dạng cầm cầm cung tiễn, còn có một môn cực kỳ thần dị khinh thân chi pháp, tại giang đào phía trên Na Di tung hoành, khi thì biến hướng, quỷ mị đồng dạng không thể phỏng đoán. Lâm huynh thế nhưng là nhận ra hai người này, ta làm sao không biết một Lâm Phủ khi nào ra như thế hai vị võ công cao cường thần tiễn thủ. Kêu dừng thuyền, tại dài cảnh nhìn về phía Lâm Phong, cái sau tuy là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại là nghi, hoặc càng nhiều, tự hồ là nhận ra người đến là ai. Lão giả kia, tự hồ là Thanh Châu Lưu Gia gia chủ, mấy năm trước ta từng gặp qua một lần, nhưng hắn thế mà vượt qua cửa ải kia, bước vào như long quan. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Lưu Trường Phong, hắn có chút ấn tượng, một cái đã suy sụp gia tộc gia chủ, trong ngày thường, hắn cũng không quá mức để ý, như người như hắn, Thanh Châu không phải số ít. Nghe nói năm nào gần 70, khí huyết suy ngã, gần đất xa trời, ai có thể nghĩ còn có cây khô gặp mùa xuân ngày, có tài nhưng thành đạt muộn, mà kia lấy trang phục thiếu niên cung thủ, đó là ai? Lưu gia gia chủ, Vô Trường Kính nao nao, cũng không nhớ rõ có một người như thế, nhưng vẫn là kịp phản ứng. Nghe nói Thanh Châu chi nhà có cùng nhau trông coi ước định, Lâm huynh, nhưng là muốn viện thủ. Viện thủ, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, lại xem một chút đi, hô, Lưu Quang nổ tung. Tia lửa tung tóe, kia là mũi tên ma sát mà thành khói lửa. Một tiễn đẩy ra mũi tên, Dương Ngục thân hình lướt ngang, tại nước sông ở giữa bảy lần Na Di biến hướng, tránh đi Lưu Trường Phong lại một lần nữa tuyệt sát chi tiễn. Hắn sở trường về tiễn thuật khinh công, còn có Lưu gia bí truyền tiễn thuật, dù là Lưu Trường Phong tiễn thuật không thua hắn, thay máu từng cấp càng là cao hắn gấp đôi, nhưng cũng mơ tưởng bắn trúng với hắn. Ngươi mũi tên, chính xác càng ngày càng kém. Một bước đạp nát nước sông, Dương Ngục về chi lấy cười to. Lưu gia tự có liên quan đến tại thị lực bí pháp, nhưng chung quy không thể vượt qua phàm nhân phạm trù, lúc này màn đêm buông xuống, cho dù là Lưu Trường Phong đã bước vào võ đạo cửa thứ tư, tu thành ba thức cương phong, nhưng tiễn thuật chính xác chung quy có biến hóa, mặc dù chỉ kém một đường, nhưng đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Dương Ngục, Lưu Trường Phong giơ thẳng lên trời thét dài, tâm thần tức giận. Dài đến nửa ngày truy đuổi, rốt cuộc đem sự kiên nhẫn của hắn triệt để hao hết. Lúc này hét dài một tiếng, quanh thân cương khí bỗng nhiên bị huyết sắc xâm nhiễm, giống như một quả cầu lửa nổi lên nồng đậm quang hoa. Tiếp theo, hắn dưới chân trùng điệp đạp mạnh, mãnh liệt thủy triều liền tựa như màn che đồng dạng vọt lên mấy trượng chi cao, thuận theo cương phong khuấy động. Kia vô số giọt nước càng dường như hơn ám khí đồng dạng đánh về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời, kia một ngụm thanh châu nghe tiếng tứ tượng cung, cũng lần đầu bị hắn kéo thành trăng tròn, trên đó mũi tên giống như bị liệt hỏa rèn đồng dạng đỏ bừng một mảnh. Manh, mũi tên cách cung chi chớp mắt, tức có mạng lớn ánh lửa nổ tung. Xa xa quan chiến đám người chỉ thấy ánh lửa bắn ra, hình như có rồng ngâm hổ gầm phượng gáy cùng nhau vang vọng. Tiếp theo, liền thấy cảnh tượng khó tin. Hùng hồn đến cực điểm nội khí thôi phát phía dưới, trời cao ảnh lưu niệm. Một tiếng này, lại giữa không trung chia ra làm ba. Một trường ngâm như rồng, một hét giận dữ giống như hổ, một bay vút lên dương cánh như một con nổi giận hỏa phượng. Trong lúc nhất thời, đại giang phía trên tất cả đều nghẹn ngào, cho dù là kia sóng lớn vỗ bờ thanh âm, cũng bị mũi tên này mũi tên tiếng xé gió triệt để che giấu. Tứ tượng tiễn, chỉ kém một bước liền có thể đại thành tứ tượng tiễn. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, lùi tới tàu chở khách phía trên cũng là một mảnh xôn xao. Lưu gia sớm đã không còn ngày xưa, nhưng tứ tượng tiễn môn này tiễn thuật tên tuổi, nhưng vẫn là cực lớn, bởi vì Thanh Châu nổi danh tiễn thuật, chỉ có như vậy ba môn mà thôi. Tứ tượng tiễn là tên tuổi lớn nhất. Ầm ầm, ba đạo mũi tên nắm kéo thật dài lưu quang phá không mà múa, phát ra kéo dài không thôi sấm sét thanh âm, đây mới thực là cường đại tiễn thuật, sắp đại thành tứ tượng tiễn. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tứ tượng tiễn đại thành là tứ tượng hợp nhất, Lưu Trường Phong một tiễn này đã là sắp đại thành, chỉ dựa vào một tiễn này hắn đã nhưng vững vàng đặt chân ở cường giả liệt kê. Đây là phá cương chi tiễn, thanh thế chi khủng bố, không thua hắn tại Lưu Tích Sơn bên trong chiến trường nhiều lần nhìn thấy thần tí nỏ, mà hắn chính xác so với thần tí nỏ mạnh hơn nhiều không kể xiết. Ba mũi tên phá không chi chớp mắt, Dương Ngục đã cảm nhận được một cổ kinh khủng nguy cơ khóa chặt mình. Cái này ba con mũi tên từ trái mà phải, sau này trước, từ trên xuống dưới, khóa cứng hắn hết thảy có thể xê dịch né tránh không gian. Tất sát, tất phải giết mũi tên. Cái này một cái chớp mắt, đại đào sông trên lại không tạp âm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này tất phải giết ở giữa, âm vang mà rơi, từ ba phương hướng vây giết mà đến, muốn đem kia đứng ở trong nước sông người thiếu niên triệt để bắn giết. Mọi người ở đây không thiếu cao thủ, thậm chí có thể nhìn thấy thiếu niên kia tại mũi tên phá không chi chớp mắt liền cho thấy kinh người khinh thân chi pháp. Tại nước sông giữa hư không chưa lần biến hướng, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này đã là phí công. Kết thúc, mũi tên rời tay chớp mắt, Lưu Trường Phong thân thể đều không khỏi chao một cái, bị nước sông làm ướt dày. Ba mũi tên mà thôi, hắn giáp tu luyện nội khí cơ hồ liền đều dâng lên ra ngoài, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút thở hổn hển. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì một mảnh khoái ý. Một tiễn này đã là hắn tập mũi tên hơn 60 năm bên trong, tột cùng nhất một tiễn. Rốt cục, chờ đến, ô trầm ánh mắt bên trong chiếu ra tứ tượng hình bóng, Dương Ngục lại ngược lại như trút được gánh nặng. Đã xem tứ tượng tiễn tu luyện đến đại thanh hắn, nơi nào lại không biết Lưu Trường Phong đòn sát thủ. Mà giống nhau hắn đoán trước, hắn tới gần đại thanh, nhưng chung quy không có đại thanh. Dù trong đó hơi thở thâm hậu, có thể bắn ra hắn lúc này, đều theo không kịp tứ tượng ảnh lưu niệm chi tiễn. Nhưng cái này đồng dạng là bắn tên người, suy yếu nhất thời điểm. Ý niệm chuyển động đồng thời, Dương Ngục vào hư không bảy lần biến hướng, chợt thân thể trầm xuống, trùng điệp rơi xuống. Giờ khắc này, toàn thân hắn gân cốt, cũng vì đó giãn ra, huyết khí phồng lên ở giữa, thậm chí có thể thấy được hắn bên ngoài thân gân xanh phấn khởi, hùng hồn đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt bị hắn dẫn đến chân. Oanh! Giống như cự tượng rơi xuống nước, tóe lên mạng lớn bọt nước, thủy triều lăn lộn ở giữa. Dương Ngục thân hình trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ có một tiếng lại một tiếng nổ vang như sấm tại trong màn đêm đại đào sông trên vang vọng, cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên bắn liên hoàn. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục bắn rỗng mũi tên cái sọt bên trong vốn cũng không nhiều mũi tên. Một lưu cung đang rên rỉ, gân cốt tại ma sát, người cùng cung đều cũng không chịu nổi, cơ hồ muốn đồng thời bẻ gãy. Phanh phanh, mũi tên phá không, phích lịch liên tục nổ. Trong chớp nhoáng này, xuyên thủng đầu sóng mũi tên phát ra lôi thần đi tuần thanh âm, tuy là một người bắn tên, nhưng lại có vạn tên cùng bắn uy thế. Mỏng manh nội khí không cách nào như Lưu Trường Phong đồng dạng hư không ảnh lưu niệm, nhưng hắn cường hoành không phải người thể phách, cũng đủ để phát ra bắn thủng cương phong mũi tên. Mà chính hắn, thì tại cuồn cuộn thủy triều bên trong, cực lực vượt qua, dẫm lên mũi tên nhất lên khí lưu, xuyên qua trùng điệp bọt nước, cực điểm trước. sắp đại thành, chung quy không phải đại thành. Tứ tượng người, xuân thu bốn mùa, phong lôi mưa điện, đông bắc tây nam. Chỉ có tứ tượng đại thành, mới có thể không có sơ hở, ba mũi tên tề phát, chung quy, là có sơ hở. Tạ hữu không phải đến, trên dưới không lấy đi, không được tránh, không cách nào tránh. Vậy liền, trực diện mà đi. Cái gì? Nghe đạo đạo lôi đình phá âm chi tiễn, Lưu Trường Phong, cũng là lấy làm kinh hãi, chợt lại là cười lạnh một tiếng. Vùng vậy dạy chết, thì có ích lợi gì? Kinh ngạc tại Dương Ngục cho dù là chết đều muốn mũi tên bắn mình dũng mãnh, nhưng cái này dũng mãnh, không cách nào đền bù giữa song phương chênh lệch thật lớn. Tứ tượng tiện bắn ra, hắn nội khí vì đó không còn, cần lấy hơi, thậm chí có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng hắn chung quy là tu thành trong vòng ba thức cương như rồng võ giả. Ông, đối mặt đạo này nói mũi tên phá không mà đến, Lưu Trường Phong không tránh không né, hai tay liên tiếp đánh ra, hùng hồn chưởng lực nương theo lấy cương phong phun ra nuốt vào mà ra. Ra đón nói kích xạ, mà đến mũi tên. Manh, dưới chân phát lực, dẫm đạp sóng nước, Chu Du Lục Hư tại lúc này bị vận chuyển tới cực hạn, bản lạc cầu cân giống như cũng không chịu nổi gánh nặng. Kinh khủng nguy cơ gia thân. Trong lúc này khí quanh quẩn tứ tượng tiễn chui vào trong nước sông, xuyên thủng trùng điệp sóng. Tứ tượng tiễn chi khủng bố, không ở chỗ hắn siêu việt thanh âm cực tốc, cũng không phải là hắn cường tuyệt sát thương, mà là hắn tuyệt sẽ không bắn trống không kinh khủng phong mang. Cái này đã không phải mũi tên, mà là mũi tên tường, chia ba hướng đè ép mà đến, tựa như căn bản là không có cách ngăn cản mũi tên tường. Duy nhất có thể hành chi chỗ, chỉ có phía trước. Dương Ngục nhạy cảm bắt được, càng không có chút nào do dự. Hắn ngũ giác nhảy lên tới cực hạn, quanh thân lỗ chân lông giãn ra, cảm ứng đến hết thảy nhỏ bé khí lưu biến hóa, tránh đi dấu ở ngập trời mũi tên thế bên trong mũi tên. Tránh đi. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, tại không có khả năng bên trong liên tiếp ba lần tránh ra. Tránh đi mũi tên trực tiếp xuyên qua khả năng. Tuy ý kia kinh khủng phong mang ở trên người hắn xé rách ra từng đạo dữ tợn vết thương, máu tươi bạo táp, lại làm cho là dậm chân, không người, rút đao nơi tay. Màn đêm phía dưới, lướt sóng mà đi, giờ khắc này, Dương Ngục tốc độ nhảy lên tới cực hạn, mãnh liệt nước sông ở bên người hắn cao cao dơ lên, lại như đầu sóng lôi cuốn lấy tôm cá vỗ xuống. Thanh thế to lớn, tựa như kỵ binh công kích, lại như trong quân lớn hàm xuất hành, phá phong trạm sóng. Ông lấy hùng hồn cương phong đánh rách tả tơi các loại mũi tên, Lưu Trường Phong trong lòng phát sinh báo động, ánh mắt nhất chuyển, liền thấy nước sông bị chặn ngang bổ ra. Một người như rồng cuối giang triều, băng băng mà tới. Một vòng chói lọi rất lạnh đao quang trạm phá bay múa đầy trời giọt nước, càng vượt trên kéo dài không thôi mũi tên âm thanh phá không. Đường theo lấy điếc tai thét dài, đao mang nở rộ, giống như đoạn mất giang hà. Lão trư chó, nạp mạng đi. Đêm đen nguyệt nhạt, đại đào sông trên vốn chỉ có ánh sáng nhạt. Nhưng giờ phút này, trước mắt của tất cả mọi người đều rất giống thấy được kia chợt lóe lên chói lọi đao mang, cũng bao quát Lưu Trường Phong. Ông, nội khí vừa hao hết, đang đứng ở lấy hơi ngay miệng, một đao kia đối với nắm chắc thời cơ thực sự quá tốt, cho dù là Lưu Trường Phong, con ngươi cũng không khỏi kịch liệt co vào. Mấy chục năm tu luyện, hắn nội tức đã cực kỳ kéo dài, dù không chỉ nhật đêm lưu chuyển, sinh sôi không ngừng tình trạng, có thể đổi khí ở giữa cách, cũng chỉ là không có ý nghĩa mấy cái chớp mắt mà thôi. Cho dù là thân kinh bách chiến đại tướng, cũng chưa chắc có thể nắm chắc tốt như vậy. Tiểu tử này thế mà, giật mình về sau, hắn liền thể hiện ra mình kinh người quyết đoán. Cưỡng đề nội khí vẫn đến chỉ chưởng ở giữa, nhưng không có nghênh tiếp đập vào mặt mà tới đao quang, cũng chưa từng đánh về phía quanh thân sát khí bừng bừng Dương Ngục, mà là đột nhiên hướng phía dưới, trùng điệp đập vào trên mặt sông. Nội khí cuồng thổ, thủy triều nổ tung, tranh, chết lạnh đao quang cắt chém cương khí, phát ra chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Lưu Trường Phong hai con ngươi đỏ lên, một ngụm nội tức sinh cương khí tuy là khí lưu cao tốc lưu động, nhưng chung quy là dựa vào lấy nội tức đến trao đổi, theo hắn nội khí bất ổn, cương phong quả nhiên như hắn đoán trước đồng dạng, bị lưỡi đao xuyên qua, thẳng sát thân thể của hắn đi qua, phúc, máu bắn tung tóe. Đường theo lấy một tiếng kiềm chế đến cực điểm gầm nhẹ, Lưu Trường Phong cũng mượn lần này phản chấn lực lượng, nhảy lên giữa không trung, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao từ hắn cầm kéo xuống. Cơ hồ đem ngực của hắn bụng toàn bộ đào lên, nhưng hắn vẫn là tránh đi cái này tuyệt sát một đao. Tiểu súc, đau nhức giận gào thét chợt tránh tức diệt, hung lệ đao quang một kích không trúng, lại từ một cái chọc lên. Thập bộ nhất sát, huyết khí lan lộn như hỏa thiêu. Một đao không trúng, lại là một đao, Dương Ngục không chút nào tiết rẻ huyết khí của mình cùng thể lực, mặc cho khí lưu phấp phới, bọt nước hắt vẫy. Đao quang giống như giải lụa đuổi sát mà đi. Nồng đậm sát cơ phía dưới, trong lòng của hắn một mảnh thanh minh. Cường đại ngũ giác trong lòng hắn hoàng mỹ hồi tưởng ra lấy thân là trung tâm, quanh mình trong vòng mấy trượng cảnh tượng. nước sông, sóng dữ, khí lưu, tôm cá, giọt máu, thậm chí cả Lưu Trường Phong dữ tợn gầm thét, hết thảy, rõ ràng rành mạch. Tâm niệm đến, thì lưỡi đao không có không đến. Xì xì xì xì, một người vung đao, có thể hung mạnh tới trình độ nào? Tiếng trống giận dữ bị sinh sinh nghẹn trở về Lưu Trường Phong, liền thấy được. Nửa ngày truy đuổi chém giết phía dưới, hắn mấy chục năm góp nhặt nội khí đều đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng cái này tuổi tác không đến nhược quán nông thôn tiểu tử, lại như cũ dũng mãnh, thậm chí so với nửa ngày trước đó còn muốn tới hung mãnh. Cái này vung vẩy đao quang chỗ hướng, vô luận là khí lưu vẫn là giọt nước, hết thảy đều bị chém ra ngoài, hắn đao quang múa, giống như gió lúc gào thét, đao đao không rời chỗ yếu hại của hắn. Trước sau bất quá một sát, hắn đã liên tiếp trúng mười mấy đao. A, Lưu Trường Phong muốn rách cả mí mắt, lại một lần nữa lưỡi đao gần người thời điểm, đột không tránh né, điêu luyện cánh tay giống như roi đồng dạng quốc về phía Dương Ngục, đồng quy vô tận đi. Lưu Trường Phong khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi huyết hồng, hung hãn không sợ chết, tựa như muốn cùng địch đồng quy vô tận. Nhưng mà, ngay tại Dương Ngục lưỡi đao nhất ngang chớp mắt, hắn lại không để ý chút nào bị cắt da tróc thịt bong cánh tay, đột nhiên một cái trở về. Mượn từ cái này giao thủ chi lực, một cái nhảy lùi lại, bay về phía khoảng cách gần nhất thuyền. Biệt khuất nhưng lại thê lương. Hiền chức cứu ta. Trước một cái chớp mắt, Lưu Trường Phong trong lòng còn tồn lấy đồng quy vô tận chi niên. Nhưng dư quan thoáng nhìn lâm gia thuyền về sau, tinh thần của hắn lập tức dao động. Hắn chỉ kém một ngụm lấy hơi, liền đủ nghiền sát người này, cần gì phải cùng nó đồng quy vô tận. Ông, đang quan chiến Lâm Phong, Vô Trường Kính đều là khẽ giật mình. Giống như cũng toàn không ngờ tới lão gia hỏa này sẽ có nước cờ. Ngay tại do dự thời điểm, liền thấy trong màn đêm đao quang lại lần nữa lóe lên. Kìa cầm đao người, lại căn bản không cần lấy hơi, càng không cần mượn lực, dũng mãnh vô song một đao, đã lại lần nữa chém vào mà xuống. Như cũ hung lệ, vẫn cực nhanh. Nguyên lai là Lâm Thế Thúc, Lâm Phong bắt vụng về, lại toàn không nhận ra được. Thế Thúc yên tâm, có tiểu chất ở đây, tuyệt không người có thể thương ngươi mãi may. Âm thanh trong trẻo trọn vẹn truyền ra vài dặm xa. Phụ cận thuyền, đều có thể được nghe. Nhưng mà, Lâm Phong dưới chân lại giống là mọc rễ, căn bản chưa từng động đậy một bước. Ngươi, Lưu Trường Phong thốt nhiên biến sắc, kinh sợ đã cực, lại cũng không kịp nói thêm cái gì, cưỡng đề cuối cùng một ngụm nội khí, quay người, mà quay về. Đồng quy tại, dị, tiếng nói im bặt mà dừng, một vòng huyết sắc nhuộm đỏ đao quang. Cùng phong huy sái phía dưới, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập mấy chục trượng, kia không đầu thân thể đánh lấy xoáy rơi xuống đại đào sông. Cái này ngay miệng. Còn dám chần chừ, khó trách ngươi không cách nào tứ tượng hợp nhất. Dương Ngục rơi xuống bong tàu, trường đao vẫy một cái, đập xuống lăn lộn đầu lâu, tiếp nhận tứ tượng cung, trên trán sát khí không tiêu tan, để nhân vọng chi thân lạnh. Nhiều khi, một ý nghĩ sai lầm, liền là hai loại tình trạng. Lưu Trường Phong, dù không sợ trường cận chiến, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối cung cấp tới nói. Trên thực tế, hắn cận thân một trận chiến, Dương Ngục ngược lại muốn giật cấu vá vai. Cương khí cũng không chỉ hộ thân chi công. Cũng là giết địch chi thuật. Thậm chí, cuối cùng, nếu không phải hắn chần chừ, nghĩ đến thoát đi, dù không có khả năng cùng hắn đồng quy vô tận, nhưng ít ra muốn để lại cho hắn sau lúc này nặng nhiều thương thế. Hiện tại ý niệm lóe lên, Dương Ngục cũng không thu đao, mặc cho nhúm máu trường cung treo ở trên đao, lặng lẽ nhìn về phía bong tàu trên người Liên Can. Nếu không phải chiếc thuyền này, Lưu Trường Phong cũng sẽ không xảy ra ra may mắn. Nói cách khác, hắn cho rằng chiếc thuyền này phía trên có đủ để địch nổi mình cao thủ. Nửa ngày truy đuổi, một trận chém giết, Dương Ngục lúc này rất là chật vật, áo rách quần manh không nói, đầy người, đều là bị cương phong cắt đứt vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà bong tàu phía trên cả đám lại là đao kiếm ra khỏi vỏ, như Lâm Đại Địch, theo Dương Ngục ánh mắt quét tới, không có gì ngoài Lâm Phong hai người, những người còn lại càng là trong lòng run rẩy. Ánh mắt quét qua, rơi vào rừng, tại trên thân hai người cũng đang đánh giá hắn. Người này tự hồ có chút nhìn quen mắt, Lâm Phong trong lòng nổi lên ý nghĩ này, cũng nhấc lên đề phòng. Lấy yếu thắng mạnh, các hạ thật là nhân trung chi long, là tại làm tại hạ bội phục không thôi. Vô Trường Kính xa xa ôm quyền. Bạch Long Hiên Vô Trường Kính, vị này là Thanh Châu Lâm gia Lâm Phong công tử, xin hỏi tên họ đại danh. Bạch Long Hiên, tứ đại gia. Dương Ngục hơi rung trường đao, tứ tượng cung bay lên rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đây thật là thật trùng hợp. Xảo, tại, Lâm nhị người nao nao. Không biết người này nói cái gì, muốn đánh muốn giết, hơi dựa vào khẽ dựa. Dương Ngục cũng không để ý tới Vô, Lâm hai người, hơi vung tay, không biết từ nơi nào mò ra một hạt kim hạt đậu, ném cho bong tàu trên như Lâm Đại Địch thủy thủ. Cái này, coi như ta mua. Mua, người kia giống bị kim hạt đậu giật mình kêu lên, đang nghi, hoặc ở giữa, đã cảm thấy thân thể mát lạnh, lúc này mới giật mình. Hắn động đều không nhúc nhích, áo của mình, thế mà liền bị đào đi. Dương huynh đệ thật sự là hảo khinh công. Lâm Phong vỗ tay cười một tiếng. Kỳ Lưu Trường Phong cùng nhà ta ngược lại là có chút nguồn gốc, nhưng vậy coi như không được cái gì. Một đầu lão cẩu mà thôi, Dương huynh vui lòng giết, cũng liền giết. Nếu là bởi vì hắn, để Dương huynh cùng Lâm mộ người có chú ý, đây chính là ngàn không nên, vạn không nên. Lưu Trường Phong hắn nhận ra, thế nhưng liền nhận ra mà thôi. Nhật Bạc Tây Sơn Lưu Gia, vốn dĩ là bọn hắn trên bàn ăn món ngon, người này giết đã bước vào cửa thứ tư Lưu Trường Phong, với hắn mà nói thế, nhưng là cái thật to chuyện tốt. Buồn cười lão gia hỏa kia, thế mà lại nghĩ đến hướng mình cầu cứu, đáng tiếc, đáng thương. Nhìn đến các ngươi xác thực không biết ta, tại, rừng hai người đều có biểu lộ thiện ý, tự hồ, còn có tâm kết giao mình, Dương Ngục lại không vui mừng, ngược lại khe khẽ thở dài. Bất quá, cái này cũng bình thường. Hắn ra Hắc Sơn bất quá nửa năm, danh khí cho dù lại lớn, cũng truyền không được người người đều biết tình trạng. Dương huynh lời ấy ý gì? Lâm Phong lông mày vặn lên, một cái người hầu ăn mặc thanh niên đã vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Thiếu gia, người này liền là lục phiến môn cái kia Dương Chặt Đầu, giết Tư Mã Dương vị kia đồng chương bộ đầu. Dương Chặt Đầu, Vô Trường Kinh ánh mắt khẽ động, trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Hắc Sơn, Dương Ngục, ngươi chính là Dương Ngục. Lần này, Lâm Phong cũng nhớ lại vì sao mình sẽ đối với người này có chút quen thuộc. Trước đó vài ngày hắn tiêu diệt một lồng thủy trại bầy phỉ thời điểm, từng ở trong đó nhìn thấy qua người này chân dung, tự hồ là lên Trường Lưu Sơn Lục Lâm lệnh truy sát. Dương Mỗ đều bao lâu thời gian không chém đầu, làm sao còn có như thế cái biệt hiệu. Đêm hắn mua được áo tháp ở bên hông, Dương Ngục khe khẽ thở dài, hình như có bất mãn, cây kiếm này, hắn đều cõng bao lâu. Làm sao lại không ai cho đến cái đao kiếm song tuyệt danh hào đến. Ha ha, Lâm Phong khóe miệng co giật, quên một chút bông tàu trên vẫn không nhắm mắt lại Lưu Trường Phong. Bao lâu? Có thể bao lâu? Non nửa năm trước, Nam Sơn Độc Long Trấn, giết nhà ta sư đệ Lục Vạn Xuyên, liền là ngươi. Vô Trường Kinh ánh mắt nhắm lại. Nghe nói, đem ta kia bức tranh khí sư thúc đưa vào trấn phủ ti nhà ngục, cũng là ngươi. Các hạ muốn tìm ta trả thù. Dương Ngục ngữ khí lãnh đạm, trường đao vẫn chưa vào vỏ, cả người hình như có sát khí quanh quẩn. Dứt khoát hôm nay đụng tới, không bằng cùng nhau giải quyết a. Thanh Châu thế lực rắc rối khó gỡ, Bạch Long Hiên tự nhiên không phải dựa vào một cái Lục Minh liền có thể vặn ngã, như đơn giản như vậy, bọn hắn cũng sống không quá mấy chục năm trước một lần kia phạt sơn phá miếu. Trả thù, vì sao trả thù, khi Lục Minh kết giao trộm cướp, lấy chết có đạo, trong môn còn không để ý tới, ta như thế nào sẽ để ý. Vô Trường Kính nhịn không được cười lên, như thiên hạ bị trảm người đồng môn thân hữu đều trả thù công môn người, thiên hạ này, chẳng lẽ không phải đã sớm lộn xộn rồi. Lần này, Dương Ngục ngược lại là có chút yên lặng. Tại dự đoán của hắn bên trong, những này võ lâm tông môn, nên là 10 phần đoàn kết, bây giờ nhìn đến, tự hồ không phải chuyện như thế. Dương huynh chém giết vất vả, không bằng ở đây nghỉ chân. Lâm Phong mang theo ý cười mời. Không cần, Dương Mỗ công vụ cuốn thân, xin từ biệt. Dương Ngục lắc đầu cự tuyệt, dưới chân một điểm, rơi vào trong nước, nắm lên Lưu Trường Phong không đầu thân thể liền đi, mấy cái chập trùng, đã là đi xa. Dương Ngục, Dương Chặt Đầu. Nhìn chăm chú lên Dương Ngục đi xa bóng lưng, Vô Trường Kính ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Lâm Phong sắc mặt lại là trầm xuống, một cước đem kia tóc rối bời che mặt đầu lâu cất vào trong nước sông, phất tay áo rời đi, không biết điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùn đất cuồn cuộn, đem thi thể vùi lấp, ai có thể ngờ tới, cái này vài thước hố cạn, một chút dưới bùn đất. Vui lấp lại là một vị mọi người gia chủ, bước vào võ đạo cửa thứ tư đại cao thủ. Một số năm sau, bất quá đất vàng một túng, dâng lên một đống lửa, Dương Ngục ngồi trên mặt đất, lau trên người vết máu sau khi, sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Hắn khổ luyện tiến triển cũng không chậm, nhưng tiến triển lại nhanh, cũng ngăn cản không nổi cương phong cắt chém, tứ tượng tiện bắn trụng. Dù chưa thương tới yếu hại, thế nhưng thụ thương không nhẹ. Đây cũng là hắn không có tại kia Lâm gia trên thuyền ở lâu nguyên nhân. Cương khí như rồng, cởi xuống đao kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trận trận nhói nhói, đã từ quanh thân dâng lên. Chiến bại một tôn cửa thứ tư đại cao thủ, quả thực vượt quá hắn lúc này cực hạn. Nếu không phải Chu Du Lục hư công thần dị, hắn lại đối tứ tượng tiện biết quá tường tận, Lưu Trường Phong cũng không sợ trường cận chiến, dù là đủ để thoát thân, nhưng cũng không cách nào chính xác chém giết như vậy cao thủ. Không thác, cương khí mà thôi. Trong chốn võ lâm, công nhận bước vào cửa thứ ba võ giả mới tính một phương cao thủ, là bởi vì khí huyết giống như võ giả, đã nhưng đánh ra ba thước cương khí, cương phong sát thương, vượt xa nội khí, mà bước vào cửa thứ tư, mới là đỉnh tiêm cao thủ. Thanh Châu gọi ra được tên đại tông môn, đại gia tộc chi chủ, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới này, vây ở cửa này trước, liền sẽ không duyên cớ một người lùng. Tu thành trong vòng ba thước cơ người, nếu không có cung cấp đối thủ, bình thường thủ đoạn cơ hồ không cách nào sát thương bọn hắn. Đại Minh dùng võ lập quốc, mạnh yếu sớm đã khắc ở thực chất bên trong. Dương Ngục biết phá cương chi pháp, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy, mà thừa thật bí truyền. Duy nhất là đại chúng biết thần tí nỏ, nhưng vẫn là triều đình cấm kỵ chi vật, người bên ngoài dám tư tàng, liền là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lỗi lớn. Bằng vào ta lúc này võ công, gặp được cửa thứ tư võ giả, cho dù là Lưu Trường Phong dạng này mới vào cái này liên quan, không có gì ngoài lấy mài nước chi pháp hao tổn hắn cương khí bên ngoài, khó có phần thắng. Lưu Trường Phong còn không có thượng thừa võ công mang theo, nhẹ vỗ về chiếc kia tứ tượng cung, Dương Ngục ánh mắt hơi trầm xuống. Trong lòng ngược lại là có chút may mắn mình trước đó lựa chọn, nếu không có Chu Du Lục hư công, lần này hắn chỉ sợ liền muốn cắm. Cho dù người mang sức chín trâu hai hổ, nhưng hắn tập võ thời gian quá ngắn, cho dù có bạo thực chi đỉnh luyện hóa, đao pháp, tiện thuật đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vô luận ngoại luyện vẫn là nội luyện, đều không thể cùng những này tu luyện mấy chục năm lão gia hỏa so sánh. Bởi vì hai cái này, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng vẫn là cái dài dằng dặc mài nước công phu. Một miếng ăn quá nhiều, cũng ăn không ra người mập mạp, đồ ăn đến lại nhanh, thịt cũng phải chậm rãi dài. Đây cũng là hắn rõ ràng tứ tượng tiễn đại thành, lại không cách nào bắn ra tứ tượng hợp nhất chi tiễn nguyên nhân. Nội khí không đủ. Hô, ý niệm chập trùng ở giữa, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, bạo thực chi đỉnh bên trong, một kiện mới nguyên liệu nấu ăn nổi lên quang hoa. Tứ tượng cung, đẳng cấp, ưu, thượng, phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, từ ngũ kim quặng mỏ sinh trưởng ra mà ra, tập ngũ kim chi tinh, mà thành khom người. Lấy từ trăm năm lớn giao chi gân làm dây cung, nửa là nhân sự, nửa là thiên công, phàm loại kỹ nghệ tác phẩm đỉnh cao, luyện hóa nhân phải, tứ tượng tiễn thuật, đại thành có tỷ lệ ngộ ra thượng thừa tiễn thuật thiên ý tứ tượng tiễn, ngưng cương hóa tiễn thuật, bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa, tích xúc năng lượng không đủ. Dương Ngục có chút đau đầu, mấy chữ này, đã là hắn bây giờ không muốn nhìn thấy nhất chữ. Ngàn lượng hoàng kim tạo thành kim hạt đậu, một tháng mà thôi. Liền bị hắn nuốt hầu như không còn, thế nhưng bất quá luyện hóa Chu Du Lục hư cùng thập bộ nhất sát mà thôi. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Phải biết, sát hạt đậu cũng có thể tích xúc năng lượng, chỉ là thời gian dài hơn rất nhiều mà thôi. Án lấy hắn nhiều lần luyện hóa kinh nghiệm, Dương Ngục, nhưng suy tính ra, hắn lấy bình thường tốc độ nuốt sát hạt đậu, 3-4 tháng có thể luyện hóa một kiện nguyên liệu nấu ăn, đổi lại kim hạt đậu, thì nhưng rút ngắn đến 18 ngày tả hữu. Thời gian có khoảng cách. Nhưng giá trị chênh lệch càng là lớn đến khủng khiếp, thật thời gian là vàng bạc. Đè xuống tạp niệm, Dương Ngục đưa tay cầm kia một ngụm thập bộ nhất sát kiếm. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa bắt đầu luyện hóa. Đợi đến Thiết Khai Sơn đem thụ liên lụy thương hộ trấn an xuống tới, lại từ phế tích bên trong đem kia hai cái rương sắt lớn khải ra, sắc trời đã là tạng sáng. Dương gia, ngài nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ngồi chồm hổm ở rương sắt lớn bên trên, đầy bụi đất Tiểu Vũ trong lòng hoang mang rối loạn. Võ công của hắn rất kém cỏi. Dù là tại bộ huyết đang tẩm bổ hạ thành công thay máu, nhưng chỉ là một lần thay máu võ công, thật sự không có ý nghĩa. Nhưng hắn tại Thanh Châu đầu đường trà trộn nhiều năm, hiểu được lại là không ít. Tỉ như Thiết Khai Sơn nói tới khí huyết như rồng. Thanh Châu võ giả đến trăm ngàn vạn kế, khả năng thay máu có thành tựu, nhiều nhất năm thành, cái này năm thành bên trong, có thể cô động như hổ huyết khí, lại muốn đi cái 8-9 thành. Khí huyết như rồng võ giả, tại trong ấn tượng của hắn, đều là danh chấn một phương đại cao thủ. Dù là đối Dương Ngục lại có lòng tin, nhưng cao thủ như vậy, thật là quá mức mạnh một ít. Dương đại nhân đã dám chủ động khiêu chiến, tất nhiên là có nắm chắc. Thiết Khai Sơn đồng dạng đầy bụi đất, dường như đối Tiểu Vũ nói, lại như là tự nhủ. Trong lòng của hắn, lo lắng càng sâu. Tiểu Vũ nhiều nhất lo lắng an nguy của mình, nhưng hắn nghĩ đến càng xa, như Dương Ngục chính xác một đi không trở lại, bị hắn ngăn chặn những người kia, rất khó nói sẽ là làm sao cái phản ứng. Cự kinh bang hơn vạn bang chúng dù đã tán đi, lại vẫn tồn tại, mà khi đại giao bang, hy vọng như thế, Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn chưa có nói xong, liền thấy Thiết Khai Sơn đột nhiên rút đao nơi tay, chợt quát một tiếng, lập tức dọa run một cái. Ai? Tiểu Vũ một mặt khẩn trương, còn lại bọn bộ khoái cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao rút đao nơi tay, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Tranh! Thiết Khai Sơn rút đao nơi tay, sát khí bừng bừng. Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Ha ha ha, đã Thiết đại nhân lên tiếng. Các huynh đệ, ra nhìn một chút chúng ta vị này bộ đầu đại nhân đi. Trong đường tắt, có người đi ra, một người, hai người, mười người, cho đến mấy chục hơn trăm người, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem con đường này chắn chặt chẽ. Thiết bộ đầu, còn nhận ra huynh đệ. Người cầm đầu là cái cao bảy thước thấp trung niên nhân, lấy áo bào xám, xách trường đao, mặt có mỉm cười, độc nhãn bên trong lại là một mảnh lạnh ý. Trương Hắc Tử, Thiết Khai Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nhận ra người, Cự Kinh Bang đều đổ, ta còn tưởng rằng ngươi sớm chạy trốn, không nghĩ tới ngươi thế, mà còn dám lưu tại trong thành. Trốn, Trương Hắc Tử cười lạnh một tiếng, trốn đi đâu, liền lão tử trên thân điểm ấy bạc vụn, trốn không thoát một lâm phủ, chỉ sợ liền lưu lạc thành lưu dân đi. Ngươi muốn như nào? Thiết Khai Sơn trong lòng hơi trầm xuống, cái này, liền là hậu hoạn. Cự Kinh Bang bang chúng chừng mấy ngàn hơn vạn, trong đó làm ác người không nhiều, phần lớn là lẫn vào trong đó sống tạm, Cự Kinh Bang khẽ đảo, những người này, coi như không chỗ có thể đi. Quen thuộc vung tay quá tráng, nơi nào còn có thể an phận thụ thường. Chúng ta chỉ là một ít khổ cáp cáp, không làm gì được vị kia lục phiến môn Dương đại nhân, nhưng không thể trêu vào, lẫn bất lên. Trương Hắc Tử ngừng chân không tiến, mũi đao chỉ hướng trong phế tích trương lớn. Như thế lớn hai cái trương, cho chúng ta chia lại một nửa, không thành vấn đề a. Một nửa nơi nào đủ, chúng ta những người này, đến muốn hết. Không sai, đem đồ vật giao ra. Giao ra. Người liên can tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam nhìn chăm chăm kia hai cái hòm sắt. Trong bọn họ không thiếu Cự Kinh Bang tiểu đầu mục, quá rõ ràng kia hai cái trong rương có cái gì. Si tâm vọng tưởng. Thiết Khai Sơn thả người nhảy lên, dẫm tại hòm sắt phía trên, hoành đao phía trước. Muốn động những vật này, phải hỏi một chút Thiết Mỗ người đao có đáp ứng hay không. Trao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền mà. Trương Hắc Tử giơ lên trường đao, ngừng lại cả đám ồn ào, mới nhìn về phía Thiết Khai Sơn, ánh mắt trở nên hung hăng. Thiết bộ đầu, thật liền không cho nửa điểm đường sống sao. Đại nhân, nhìn qua nhồi vào cả con đường Cự Kình bang bang chúng, một đám bộ khoái tất cả đều thần sắc khẩn trương lên, nhao nhao nhìn phía Thiết Khai Sơn. Đại nhân, các ngài bên trong, nhưng còn có 19 vị phu nhân. Một cái bộ khoái thấp giọng nói, ngậm miệng, Thiết Khai Sơn có chút cắn răng. Hắn trong lòng biết, những người này sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác chờ lấy thiên tướng sáng thời điểm ra, ôm liền là đoạt đồ vật đã chạy ra thành dự định. Như không chiếm được đồ vật, chỉ sợ thực có can đảm liều mạng. Hắn dù không sợ, nhưng nếu tổn thương những vật này, đừng nghe bọn họ. Gặp Thiết Khai Sơn hình như có dị động, Tiểu Vũ nhịn không được hét lớn một tiếng. Bọn hắn dám đoạt Dương gia đồ vật, liền tuyệt đối không dám để cho chúng ta sống sót. Hô, trong ngõ tắc, đột nhiên yên tĩnh. Một đám bộ khoái trong lòng, đều là chấn động, đột nhiên giật mình. Là, lấy vị kia Dương đại nhân lôi đình thủ đoạn, những này lưu manh dám đoạt hắn đồ vật. Chỉ sợ sớm đã làm xong diệt khẩu dự định. Chợt, liền là kim thiết ma sát âm thanh, đao kiếm như rừng dựng lên. Trương đại ca, đừng tìm hắn dài dòng, cử thành mau nhìn, lại không động thủ, coi như trễ. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Liền mấy người bọn hắn, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Đao kiếm rết lạnh chi khí để cả đám tất cả đều táo động, không nhẫn nại được muốn trùng sát đi lên. Các ngươi có thể thử một chút. Thiết Khai Sơn ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Nhìn đến, là không có nói chuyện. Trương Hắc Tử hít sâu một hơi, giết. Trương Hắc Tử gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt phím hồng. Dưới chân chỉ là một điểm, liền lướt qua mấy trượng xa, trở tay một đao, dẫn đầu bổ về phía Thiết Khai Sơn. Các huynh đệ, giết bọn hắn, giật đồ. Đông, đông, thùng thùng. Đúng vào lúc này, trầm thấp như trống, lại vô cùng rõ ràng thanh âm tại cả đám bên tai nổ tung. Thanh âm này trầm thấp hùng hậu, còn có tiết tấu cùng vận luật tại bên trong, nhưng người liên can nghe được, lại cơ hồ khó chịu thổ huyết. Tựa như khí huyết đều hỗn loạn đồng dạng. Ai? Trương Hắc Tử da đầu sắp vỡ, nhìn về phía đến chỗ. Một đám Cự Kình bang bang chúng cũng tất cả đều theo bản năng tản ra, trở lại nhìn phía thanh âm truyền đến chi địa. Hô! Hình như có gió nhẹ thổi qua, màn đêm chợt phai màu, thiên địa đều rất giống trở nên sáng lên. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, một đao kiếm tùy thân, gánh vác trường cung hai cái thanh niên chậm rãi, mà đến, động tác của hắn không vui. Nhưng dạo bước ở giữa thanh âm lại tựa như nhịp trống bàn tại bọn hắn trong lòng nổ tung. Lúc này sắc trời đêm sáng, chân trời đang có hồng quang tạng sáng. Trương Hắc Tử bọn người lại chỉ cảm thấy thiên triệt để đen xuống dưới, lại không còn bất luận cái gì một sợi sáng ngời. Hắn, hô, Dương Ngục ngừng chân đầu đường, ánh mắt lãnh đạm. Các ngươi mới vừa nói, muốn mấy thành tới. Các bạn đang nghe truyện tại Viên Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Tỉnh. Loạn sĩ bát nháo tiếng hò giết, tại lúc này tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu nói giờ phút này một lâm phủ bên trong, thanh danh lớn nhất người, từ phủ nha quan lại, xuống đến người buôn bán nhỏ, chắc chắn sẽ đề cập Dương Ngục. Mà nếu nói toàn bộ một lâm phủ, ai lo sợ hắn sâu nhất, kia tất nhiên là Cự Kình bang. Thấy Dương Ngục cõng cung mà đến, Tiểu Vũ vui mừng quá đỗi, Thiết Khai Sơn cũng mặt lộ vẻ vui mừng, Trương Hắc Tử lại là hai cổ run run, trước mắt biến thành màu đen, tâm tan mà chết. Dương gia, hắn mạnh gạt ra nụ cười, muốn nói cái gì, bên tai liền nghe được len ken một tiếng, không biết người nào đao kiếm rơi xuống đất. Đinh đinh đang đang, chợt, là mạng lớn đao kiếm tuột tay rơi xuống thanh âm. Dương gia, tha mạng a. Có một người quỳ xuống, tiếp theo, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, có người sợ hãi, có người phát run, càng có người bị hù hai mắt trắng bệch, trực tiếp bất tỉnh đi. Đây cũng là trải qua cự kình ban diệt môn chi gia tiểu đầu mục. Ta, một câu nói còn chưa dứt lời, thuộc hạ đã đều tước vũ khí, Trương Hắc Tử cổ họng cảm thấy chát, không cam lòng, mà sợ hãi vứt bỏ trường đao, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tha, tha mạng. Cái này, Thiết Khai Sơn bọn người thẳng nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng trận trận phát lạnh. Thẳng đến nhìn xem tất cả mọi người tước vũ khí đầu hàng, hắn mới giật mình, vị này Dương bộ đầu lực uy hiếp so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Thẳng đến Dương Ngục ánh mắt đảo qua, mới như ở trong mộng mới tỉnh, đêm không có chút nào chống cự Trương Hắc Tử áp đảo trên mặt đất. Dương gia, ngài trở lại rồi. Tiểu Vũ chưa tỉnh hồn, lấy võ công của hắn, cái này, nếu là đánh nhau, quả thực là hẳn phải chết. Dương Mộ rời một ngày không đến, liền có người động tâm tư. Dương Ngục tự nói, nhìn về phía Trương Hắc Tử. Nhìn đến, vẫn là ta nhân từ nương tay. Cái sau thân thể rung lên, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dọa cho bể mật gần chết. Là đại giao ba người nói ngươi, nói ta chết chắc. Dương Ngục nổi lên cười lạnh, thanh âm cũng cao một chút. Đại giao bang chư vị như vậy quan tâm Dương Mộ sinh tử, làm sao không đến tận mắt nhìn. Hô, sóng âm cộn đảng, như nước thủy triều chập trùng. Ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu thanh âm, đánh thức không biết nhiều ít phụ cận vui đầu phát trung bách tính. Dương Ngục tiếng nói quanh quẩn chưa rơi, cách đó không xa, đã có một đoàn người vội vàng mà tới. Phía trước một người, lại chính là mặt mũi tràn đầy đắng chát Hứa Tự Long. Nhìn qua sát khí chưa tán Dương Ngục, trong lòng của hắn trở nên lạnh lẽo, đây chính là Hóa Long đại cao thủ, làm sao? Dương gia không cần thiết bị người mê hoặc, chúng ta là nghe được tiếng la giết mới vội vàng chạy tới. Một trâu tóc hoa râm lão giả xa xa ôm quyền. Tạ tội. Thật sao? Dương Ngục giống như cười, mà không phải cười. Đại giao bang mấy người lập tức biến sắc, lão giả kia còn muốn nói điều gì, Hứa Tử Long, đã là kéo hắn lại, tiến lên một bước, trên mặt đắng chát đặt đến không tản ra nổi. Dương gia nhân vật bậc nào, lại nói những lời này, không hiên cớ làm trò cười cho người khác. Nhưng, lão giả kia bị giữ chặt, sắc mặt khó coi. Sau trận chiến này, Dương gia thật muốn danh chấn Thanh Châu, cao thăng chỉ sợ cũng ở trong tầm tay. Nhìn một cái chiếc kia đường cong kinh người tứ tượng cung, Hứa Tự Long trong lòng lại không may mắn, thật dài khom người, tay áo rủ xuống đất. Đại giao bang nguyện dâng lên bao năm qua đến cùng các phương giao dịch sổ sách, thiếu bang chủ. Mấy người còn lại tất cả đều hãi nhiên, còn muốn ngăn cản, nhưng chạm đến Dương Ngục ánh mắt lạnh như băng, cũng đều là run lên, không dám lại nói cái gì. Bọn hắn đều là trải qua chém giết lão giang hồ, nơi nào nhìn không ra vị gia này đã động sát cơ. Cự kinh bang vết xe đổ không xa. Bọn hắn có thể nào không kinh hồn tán đảm? Có thể để mấy người trong lòng lạnh hơn chính là, đối mặt Hứa Tự Long thật dài cúi đầu, vị này không kịp nhược quán lục phiến môn đồng chương bộ đầu chỉ mặt không thay đổi thổ lộ hai chữ. Không đủ, không đủ. Mấy người sắc mặt càng phát ra khó coi. Dương Ngục lại không quan tâm, chậm rãi dạo bước đến hòm sắt trước đó, lãnh đạm trong giọng nói mang theo không còn che giấu sát khí. Sổ sách, đồng ruộng, khế nhà, vàng bạc châu báu bên ngoài, đại giao bang, giải tán a. Cái gì? Lần này, không chỉ là Hứa Tự Long bọn người, ngay cả ngay tại áp giải Trương Hắc Tử Thiết Khai Sơn chờ lục phiến môn bộ khoái, cũng tất cả đều giật mình kêu lên. Theo bản năng nhìn về phía Hứa Tự Long, nắm chặt đao kiếm. Như thế điều kiện hà khắc, quả thực là muốn bức đại giao bang cá chết lưới rách a. Tuyệt đối không thể. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng, Dương Ngục lại là án đao bất động, gặp hắn vồ lên trên, mới ghép lại năm ngón tay, hướng phía trước một đưa. Phúc, tựa như bao cát bị một chút đánh xuyên. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, đã bị đánh thành lăn đất hồ lô, ho ra đầy máu. Còn dám ồn ào một tiếng, cũng không phải là tiểu trừng đại giới. Dương Ngục ánh mắt rét run. Lần trước, bởi vì cự kình bang bang chúng quả thực không cách nào quy buộc, lại lục phiến môn chưa bộ khoái, đều không ở trong thành, hắn mới đè xuống tâm tư không đi xử trí đại giao bang. Thật không nghĩ đến, hắn bất quá ra ngoài nửa ngày, nhóm người này đã ngon ngoe muốn động. Giờ phút này, lại là không muốn lại cho bọn hắn cơ hội. Dừng tay. Quát lớn ở quanh mình mấy người, Hứa Tự Long đờ đẫn ngẩng đầu, thanh âm cảm thấy chắc. Đều cho ngươi, chúng ta còn có cái gì? À, Dương Ngục cười một tiếng. Mệnh về ngươi, còn chưa đủ à? Bá đạo, quá bá đạo. Dù là Hứa Tự Long như vậy lòng dạ, một ngụm nghịch huyết đều cơ hồ đoạt miệng mà ra, thật vất vả đè xuống cái này miệng nghịch huyết, cả khuôn mặt đều nghẹn có chút phát tím. Đủ, đủ. Giờ khắc này, trong lòng vô tận khuất nhục cùng bi phẫn để Hứa Tử Long cơ hồ muốn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng hắn liều mạng, nhưng cuối cùng, vẫn là chán nản thở dài, mặc cho Dương gia xử trí. Cho đến đêm Hứa Tử Long khí huyết phong bế, Thiết Khai Sơn cũng còn ở vào trong hoảng hốt, nhìn lại Dương Ngục, cười khổ. Đại nhân thật sự là quả quyết, một đám liếm máu trên lưỡi đao hỗn bất lận, lão giang hồ, ngoại trừ so với bọn hắn ác hơn, ngươi còn có những biện pháp khác ngăn chặn bọn hắn sao? Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết, áp đảo địa đầu xa biện pháp, có lại chỉ có một cái, liền là bằng ngoại chiêu, chậm chậm mưu toan căn bản không được, cùng một đám thâm canh một lâm phủ nhiều năm lão giang hồ lục đục với nhau, hắn được nhiều xuẩn tài sẽ làm như vậy. Đại nhân, ngài liền không sợ đại giao bang cá chết lưới rách à? Thiết Khai Sơn vẫn là có chút tâm thần bất định, có được hơn vạn bang chúng đại bang hội, hắn nếu là sinh ra ý đồ xấu, thậm chí có thể tạo thành toàn thành hoảng sợ, như vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí đánh hạ cả tòa Mộc Lâm phủ thành cũng không phải là không thể. Loại này quái vật khổng lồ, nếu là bạo động bắt đầu, cho dù võ công lại cao, chẳng lẽ lại còn có thể tàn sát vạn người? Cá chết lưới lại sẽ không phá. Dương Ngục quét tới hòm sắt trên tro bụi, một tay một cái, dẫn theo đi hướng vừa tắt đèn không bao lâu Thu Phong lâu. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn trước đối cự kình bang ra tay? Ông Thiết Khai Sơn nao nao, nhai nuốt lấy Dương Ngục, trong lòng đột nhiên động một cái. Cự kình bang cùng đại giao bang điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở, cái sau mới thật sự là địa đầu xa. Đại giao bang cao tầng thậm chí cả một chút đại đầu mục, đều là đại giao bang bản địa thân hào nông thôn tiểu tộc, gia đại nghiệp đại. Bọn hắn là tại tạm thời tránh mũi nhọn. Thiết Khai Sơn phân biệt ra hương vị, có chút hiểu rõ. Như hắn là Hứa Tử Long, chỉ cần mệnh tại, cho dù nhất thời rơi vào hạ phong lại như thế nào, bị tống giam lại như thế nào, Dương Ngục, sớm muộn sẽ đi. Chỉ cần hắn vừa đi, bọn hắn vẫn có thể đông sơn tái khởi. Chỉ là, đại giao bang, giải tán, lại là một đạo kinh lôi nổ tung, một lâm phủ bên trong lại là xôn xao. Cùng cự kinh bang khác biệt, đại giao bang chỉ sở dĩ xây dựng, là bởi vì bức bách tại ngoại lai thế lực áp bách, bản địa thân hào nông thôn hào cường liên hợp, là bang phái, thân hào nông thôn, hào cường tạo thành quái thai. Hắn đem khống thủy vận số định mức, lại cầm mạng lớn đồng ruộng, khế nhà, cửa hàng, chẳng những bang chúng qua vạn, nha dịch, bộ khoái, đều có không ít là bọn hắn người. Loại này quái vật khổng lồ, thế mà lại giải tán, tự nhiên gây nên vô số người hiếu kỳ, thấy một đám bộ khoái, nha dịch không động đao binh liền đem một đám đầu mục, thậm chí cao tầng áp tiến huyện nha, càng là dẫn tới chấn kinh một mảnh. Phủ chủ bị tống giam, tân nhiệm phủ chủ lại còn chưa từng tiền nhiệm, Dương Ngục cũng chỉ có cố mà làm thay thẩm vấn. Đáng giết giết, nên thả thả, nên bắt thì bắt. Cũng thẳng đến lúc này, Dương Ngục mới biết được, đại giao bang, vì sao nguyện y bó tay, bởi vì bọn hắn, quá sạch sẽ. Không đúng, là quá có tiền. Thân hào nông thôn hào cường tướng ăn, so cự kình bang tốt nhiều lắm, bởi vì bọn hắn bản thân liền có tiền. Đem khống giá lương thực, bọn hắn không cần, bởi vì bọn họ đồng ruộng đủ nhiều. Trắng trận cướp đoạt dân nữ, bọn hắn cũng không cần, tư sắc tốt nhất nữ tử cam nguyện làm thiếp, bán mình làm nô không phải số ít. Khi hành phách thị, bọn hắn càng không cần, bởi vì tốt nhất cửa hàng, vốn là chính bọn hắn. Duy nhất có thể lấy nắm bọn hắn, thế mà chỉ là bang phái ở giữa chém giết, cũng không ít cao tầng, căn bản là tay không nhúm máu tanh, bẩn sự tình, chuyện ác, đều có người làm thay. Thậm chí, cự kinh bang bên trong tồn tại cung nỏ giáp trụ, bọn hắn cũng chưa từng chạm qua. Trên đại sảnh, một mảnh yên lặng, quang minh chính đại dưới tấm bảng, Dương Ngục nhíu mày, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được Từ Văn Kỷ đối mặt chính là cái gì. Thân hào nông thôn thị tộc cùng giang hồ tông môn điểm khác biệt lớn nhất là cái gì? Cái sau chỉ biết là chém chém giết giết, nhưng cái trước, hiệu pháp, sẽ lợi dụng sơ hở, thậm chí, có thể tại luật pháp giàn khung phía dưới, mượn nhờ triều đình đến đạt thành mục đích của mình. Cho dù nắm giữ thẩm vấn xử phạt quyền lực, cũng căn bản là không có cách làm sao bọn hắn. Hứa ban chủ so hàng kinh, nhưng là muốn thông minh rất nhiều. Dương Ngục thần sắc đồng dạng lãnh đạm. Nhiều ngày bên trong thẩm vấn, hắn phát hiện, đại giao bang so với cự kình bang muốn khó đối phó quá nhiều, cũng đặc thù nhiều lắm. Đại giao bang, càng giống là thân hào nông thôn hào cường liên hợp, rắc rối khó gỡ, nhưng lại lẫn nhau ước thúc. Cái này cố nhiên để bọn hắn tại cùng cự kình bang trong tranh đấu thường thường rơi xuống hạ phong, thế nhưng sẽ ở thanh toán thời điểm làm cho không người nào có thể nắm bọn hắn chân đâu. Cái này phía sau, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Đại nhân, thế nhưng là thẩm xong. Hứa đại giao chống đầu thuồng luồng quả trượng, thần sắc bình tĩnh, mà lãnh đạm. Nếu không có cái khác muốn hỏi, muốn thẩm, lão phu cùng tiểu nhi, nhưng liền phải trở về. Hứa ban chủ rất đắc ý. Dương Ngục sắc mặt hơi trầm xuống. Nơi này chỉ có đại nhân Xuân Phong đắc ý, lão phu nơm nớp lo sợ, nào có nửa điểm đắc ý. Hứa Đại Giao liên tục nói không dám. Hứa Bang chủ nói chung cho là mình xử lý đầy đủ sạch sẽ, để Dương Mỗ không cách nào nắm. Ở trên cao nhìn xuống mà trông, Dương Ngục đột nhiên cười một tiếng. Nếu chỉ dựa vào hắn mình, lúc này, cho dù lại có không muốn, cũng phải đem hắn thả đi, bởi vì không có chút nào chứng cứ. Nhưng hắn tuy là một mình đến đây, nhưng cái này phía sau, nhưng còn có lấy Từ Văn Kỷ 2 năm mưu đồ. Đại nhân lời này ý gì? Thấy Dương Ngục cười một tiếng, Hứa Đại Giao trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn có chút không ổn. Người tới, Dương Ngục không nhìn hắn nữa, vỗ kinh đường một, tự có nha dịch mang theo đè ép một lão giả áo xám tiến lên. Nhìn cánh thành, thấy bị áp lên đường người, đám người vây xem lập tức một mảnh bạo động. Lão tặc, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Kia lão giả áo xám thần sắc dữ tợn mà khoái ý. Ngươi không chết. Thấy người này, Hứa Đại Giao con ngươi co rụt lại, rốt cuộc biến sắc. Thậm chí không đợi lão giả kia nói chuyện, đầu thùng luôn quải trượng điểm mạnh một cái, đã là nhấc lên Hứa Tự Long đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt hướng đại đường bên ngoài. Làm gì vùng vậy dại chết? Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại hiện lên một chút thương hại. Manh, cơ hồ là nhảy ra đại đường chớp mắt, Hứa Đại Giao bên tai hình như có một tia chớp nổ vang, quỳ xuống, giống như phích lịch nổ vang. Hứa Đại Giao trong lòng chấn động mãnh liệt, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình đã đâm vào một phương không thể rung chuyển sơn nhạc phía trên, trong khoảnh khắc đã là đứt cân gãy xương, kêu thảm một tiếng, ngã tại đại đường bên ngoài. Đội cương, Hứa Đại Giao máu tươi cuồng thổ, liền gặp mặt một lần sắc ngay ngắn trung niên nhân mặt không thay đổi cất bước mà đến, đột khởi cơn gió gợi lên kia một bộ màu đen loại mãng phi ngư phục, ẩn có thể thấy được hắn hạ kia một ngụm danh chấn thiên hạ tú xuân đao. Hứa Đại Giao, ngươi sự tình phát ra phi ngư phục tú xuân đao. Thấy cất bước mà đến một đám cẩm y vệ, vây xem bách tính nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao né tránh, sợ ngăn cản con đường của bọn hắn, không ít người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi là? Nhìn xem cái kia màu đen loại mãng phi ngư phục, Hứa Đại Giao chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thanh âm đều run rẩy lên. Kỳ cương, cùng là thiên hạ nghe tiếng bạo lực cơ quan, cẩm y vệ tên tuổi còn xa hơn siêu lục phiến môn. Lục phiến môn làm được là tập hung bắt người nghề, cẩm y vệ làm lại là khám nhà diệt tộc mua bán. Tại bất luận cái gì có quan hệ cẩm y vệ lời đồn đại bên trong, tất nhiên nương theo lấy một nhà, hoặc là nhiều nhà cửa nát nhà tan, cả nhà bị trảm. Chân chính nhân dừng tiểu nhi đêm khóc, lớn mật, cẩm y tung bay, không thấy động tác, Hứa Đại Giao đã bị tát lăn trên mặt đất. Kỳ, đại nhân, Hứa Tự Long sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, lão đảo đem phụ thân đỡ lấy, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Sớm tại Từ Văn Kỵ đến Thanh Châu tin tức đến trước đó, bọn hắn đã xem bao năm qua đến chuyện làm đầu đuôi lau sạch sẽ. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị tìm tới cửa tới. Cầm xuống, Kỳ Cương đứng chắp tay, theo sát mà đến Lâm An, đã là khoát tay chặn lại, hiệu lệnh thuộc hạ đem Hứa gia phụ tử cầm xuống. Đại nhân, mắt thấy mấy cái cẩm y vệ tới gần, Hứa Đại Giao ọe ra một miệng lớn máu đen, lão đạo quỳ rạp xuống đất. Kỳ đại nhân, ngàn sai vạn sai, là một mình ta chi sai, cùng ta, mà không có bất cứ quan hệ nào, khẩn cầu đại nhân vòng qua hắn. Kỳ Cương thần sắc hờ hững, không nói một lời. Lâm An hắt một tiếng, đem hai người trói lại. Có hay không quan hệ, trấn phủ ti nhà ngục bên trong, tự có phân trần. Hứa gia phụ tử lòng như tro nguội, lại nào dám phản kháng, mặc cho mấy cái cẩm y vệ cắt đứt bọn hắn khí huyết vận hành huyệt đạo, áp giải xuống dưới. Ha ha! Lâm An đảo qua một đám người vây quanh, ánh mắt rơi vào ngồi nghiêm chỉnh tại trong hành lang Dương Ngục trên thân. Chúng ta còn muốn tìm vị này Dương đại nhân nói một chút, chư vị, tản đi đi. Nghe được lời này, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Bên ngoài duy trì trật tự Thiết Khai Sơn cùng Tiểu Vũ thần sắc lại là đại biến, không kịp hai người nói chuyện, vây xem bách tính, đã là quỳ xuống một mạng lớn. Đại nhân! Dương đại nhân là một quan tốt, ngài buông tha hắn đi. Buông tha hắn đi, đại nhân! Vây xem bách tính không ít đều lộ ra e ngại, nhưng vẫn là mở lời. Những ngày này, Dương Ngục dù không cùng bọn hắn làm sao tiếp xúc, nhưng những gì hắn làm, dân chúng tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. So sánh bao năm qua tới đám quan chức, đã là khó được vị quan tốt, lại có nói nhảm, hết thảy tống giam. Lâm An trong lòng kinh dị, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy đem một đám bách tính a lui. Cẩm y vệ uy hiếp to lớn, cũng đều là mặt lạnh, mọi người vây xem lá gan đương nhiên không có lớn như vậy, dù không đành lòng, vẫn là lui xuống. Hai vị, cũng ra ngoài đi. Lâm An nhìn về phía Thiết Khai Sơn, Tiểu Vũ. Cẩm y vệ còn không quản được lục phiến môn, chư vị đại nhân, cho dù Dương đại nhân có lỗi, cũng phải báo cáo tổng bộ mới có thể bắt người. Thiết Khai Sơn thần sắc ngưng trọng, nhưng vẫn là cắn răng không lùi. Thiết bộ đầu, trước tạm đi trấn an bách tính đi. Dương Ngục mở miệng. Thiết Khai Sơn có chút do dự, nhưng gặp hắn thần sắc bình tĩnh, cũng chỉ có thể lôi kéo Tiểu Vũ thối lui ra khỏi nha môn. Lập tức, trong hành lang đã là một mảnh trầm tĩnh. Kỳ đầu, Lâm huynh. Dương Ngục đứng dậy đón lấy, lộ ra nụ cười tới. Hảo tiểu tử, người cái này, nhưng đủ lưu loát. Người rảnh rỗi toàn tán đi. Một đám cẩm y vệ trên mặt đều có nụ cười. Lâm An càng nhẹ nhàng nện cho hắn một quyền. Chỉ huy sứ đại nhân cho ngươi linh đang dịu dược gì? Lâm An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi cái này võ công thật sự là đột nhiên tăng mạnh, chớ nói ta, lão Tào sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Làm rất tốt. Kỳ Cương cứng nhắc trên mặt cũng có được một vòng nụ cười, hắn khẽ gật đầu, khó được có chút khen ngợi. Không ném chúng ta cẩm y vệ mặt, thắng hiểm mà thôi. Dương Ngục cười cười, có chút hiếu kỳ. Kỳ đầu, các ngươi còn có chuyện khác à? Chúng ta vốn là muốn đi Đức Dương Phủ, về sau nghe nói kia Lưu Trường Phong đã bước vào cửa thứ tư, kỳ đầu gấp mang bọn ta đến đây, không nghĩ, hắn cái này bị ngươi giết. Lâm An lanh mồm lanh miệng, Kỳ Cương đành phải gật gật đầu. Đức Dương đại hạn, từ đại nhân ngày đêm khó ngủ, lúc này Thanh Châu thế cục đã định, đặc hiện chúng ta tiến đến tuần tra, đã kích tích trữ đầu cơ tích trữ thế gia tông môn. Lão Tào bất là đã đi Đức Dương sao, làm sao còn phải lao động kỳ đầu. Dương Ngục nhíu mày. Đức Dương đại hạn, hắn tự nhiên cũng là biết đến, Tào Kim Liệt đi đầu một bước, tính toán thời gian, hơn tháng trước đó cũng đã đến Đức Dương mới là. Lấy võ công của hắn thêm nữa một đám cẩm y vệ, chẳng lẽ còn ép không được. Đức Dương một phủ, nhân khẩu đến ngàn vạn mà tính, đại tai trước đó, đi nhiều ít người, đều chê ít. Kỳ Cương khẽ lắc đầu. Như thế, Dương Ngục gật gật đầu. Lưu dân hơn vạn đã là không cách nào an trí, không nói đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn người. Dạng này đại tai trước mặt. Dạng gì võ công cao cường, cũng đều không làm được gì. Không nói cái này, Lâm An kéo đem ghế cho Kỳ Cương, mình tùy tiện tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Phải không nói ngươi là phúc tinh đâu, chúng ta tới một lâm phủ trên đường, chính đụng tới kia cái gì Nghiêm Cạnh Thành bị ngươi đuổi giết, trong lòng hiếu kỳ, tiện tay cứu. Ngươi đoán làm gì? Hắn còn muốn thừa nước đục thả câu, Kỳ Cương đã là lặng lẽ đảo qua, cái trước trùng mình một cái, bận biểu nói ra. Lời nói này đến coi như lớn. Đến từ họ Hứa gia gia kia một đời nói lên, gia gia hắn không biết từ nơi nào được cái toa thuốc, tin là thật. Trên trăm năm bên trong, cái này Hứa gia đều tại nấu luyện cái này cái gọi là đại dược. Đại dược, Dương Ngục trong lòng hơi rung, Hứa đại giao, tại luyện chế đan dược. Việc này, hắn là thật không biết. Trước đó không truy kích, là hắn cảm ứng được Lâm An đám người khí tức, nhưng cũng không nghĩ tới, Hứa đại giao lại dám chế biến đại dược. Đương kim triều đình, không có gì ngoài kia mấy thứ bên ngoài. Khá là không gì kiên kỵ hương vị, cung nỏ, giáp trụ, cung, đan dược là đại minh thứ nhất cấm, Thiên Lang Vương Đình, Đại Ly Vương Triều, cũng đều là cấm kỵ, quyết không cho phép dân gian tư nhân luyện chế, nắm giữ đan phương, nói là đan dược, cũng miễn cưỡng xem như thế đi. Lâm An gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao đi nói. Đại dược, là đan dược luyện chế chủ dược, phần lớn là không thể phục dụng. Kỳ Cương mở miệng, ngón tay hắn lật một cái, lấy ra mấy hạt bụi bẩn hạt châu. Người đến một lâm phủ vài ngày rồi, nhưng nhận ra vật này. Đây là Huyền Anh Châu. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, hồi đáp. Vật này tên là Huyền Anh Châu, là đại đào song bên trong một loại con trai loại thai nghén. Bởi vì cái này con trai thích ăn kim thiết, cái này Huyền Anh Châu cũng là một loại luyện chế vũ khí vật liệu. Huyền Anh Châu, hắn ấn tượng rất sâu. Ẩn chứa tinh thuần kim thiết chi khí, lại dễ nuốt đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không vọng. Hắn còn bày tân tự bọn người đi thu mua vật này, chỉ là những năm gần đây bên trong. Vật này trở nên rất thưa thớt, thu cũng không nhiều. Sai. Cái đồ chơi này, liền là Hứa đại giao luyện chế đại dược về sau, đại đào song bên trong một chút con trai loại bị ảnh hưởng sau mới có thể kết xuất tới đồ vật. Kỳ Cương nhẹ nhàng bóp, đem cái này Huyền Anh Châu bóp nát. Ăn kim thiết đồ vật có, nhưng lại không phải trong hồ con trai loại, mà là Hứa gia luyện chế đại dược. Cái này cái gọi là đại dược ảnh hưởng sâu xa như vậy. Dương Ngục có chút giật mình. Dựa vào tần tự trước đó nói, cái này Huyền Anh Châu. Nhưng đã có rất nhiều năm lịch sử, thứ gì có thể ảnh hưởng một đầu thao thao bất tuyệt đại giang lưu trên dưới trăm năm lâu, đem người kia mang vào. Cái này, Lâm An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền có một cẩm y vệ ra ngoài, sẽ bị Thiết Khai Sơn áp lấy Nghiêm Cánh Thành sách tiến đại đường. Người này, chính là Hứa gia dưỡng dược người. Kỳ Cương có chút ngước mắt, kia Nghiêm Cánh Thành thân thể rung lên, sợ hãi bắt đầu. Đại nhân, tiểu lão nhân đều đã nói qua. Ta lại hỏi ngươi, Hứa gia cái gọi là đại dược, đến tột cùng là cái gì? Dương Ngục đặt câu hỏi. Cái này, Nghiêm Cánh Thành dư quan đảo qua một chúng cẩm y vệ, gặp bọn họ thần sắc lãnh đạm, một cái giật mình, mới hồi đáp. Tiểu lão nhân cũng không biết, chỉ biết là kia vật vô cùng quỷ dị, chẳng những lấy kim thiết làm thức ăn, cùng nó tiếp xúc người, thậm chí cũng sẽ mọc ra Huyền Anh Châu. Đại đào song bên trong con trai loại là bọn hắn che giấu tai mắt người lý do thoái thác. Tiểu lão nhân, vì bọn họ nuôi mấy chục năm con trai, bọn hắn lại giết con ta. Nói đến về sau, Nghiêm Cánh Thành đã là nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Ông, Dương Ngục đuôi lông mày kích động, đáy mắt nổi lên một vòng kinh người ánh sáng, lại bị hắn đè ép xuống. Hắn che giấu rất nhanh, Kỳ Cương lại hình như có cảm giác bàn nhìn lại. Dương Bách Hộ, tự hồ đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Như vậy thú vị đồ vật, tự nhiên là có hứng thú. Dương Ngục thu liễm tâm tư, nghe vậy cũng không giấu giếm. Kỳ đầu cũng là hứng thú đi. Không sai, lão phu hoài nghi cái này cái gọi là đại dược có thể là đạo quả. Kỳ Cương nói, nước vàng phệ thiết tính không được cái gì chuyện hiếm lạ, lưu gia nguyên bản một lưu cung cũng là tương tự sản phẩm, khả năng ảnh hưởng người khác, để huyết nhục chi khu mọc ra giống như kim như sắc chi vật, liền không nên là phàm loại. Dương Ngục cực cực đầu, cái đồ chơi này có phải hay không đạo quả, hắn đều mười phần có hứng thú. Cái này Huyền Anh Châu nước hiệu quả, cũng không sao hoàng kim kém bao nhiêu, có thể để cho tiếp xúc người sinh ra Huyền Anh Châu, vật như vậy, hắn thấy, sao đạo quả còn muốn trân quý. Hứa Gia phụ tử đã bị bắt rồi, ngươi có thể nói, vật này ở đâu? Lâm An khẽ quát một tiếng, vật này cực kỳ nguy hiểm, nếu ngươi còn dám giấu giếm, trấn phủ ti nhà ngục bên trong, cũng phải có ngươi cái vị trí. Là, Nghiêm Cánh Thành thân thể rung lên, không còn giấu giếm. Hứa Gia phụ tử luyện chế đại dược chỗ, ngay tại đại đào sông. Ngươi dám? Một tiếng trầm thấp gầm thét, Kỳ Cương đã là đột nhiên đứng dậy, tay áo phồng lên, hai tay áo bên trong kinh khí thúc dục một phần, đã sinh ra hùng hồn cương khí. Đánh vỡ một ngụm bắn về phía Nghiêm Cánh Thành phi tiêu, biến mất tại trong hành lang. Hô, trong hành lang khí lưu khuấy động, Lâm An bọn người tất cả đều đứng lên, rút đao nơi tay, như lâm đại địch. Nghiêm Cánh Thành, ngươi thời điểm đến. Âm trầm thanh âm lạnh khốc không biết từ chỗ nào phiêu đãng mà tới. Ông, Dương Ngục nheo mắt, sinh lòng cảnh giác, tiện tay vỗ, đã xem sắc mặt trắng bệch Nghiêm Cánh Thành đánh ngất xỉu trên mặt đất. Kia âm trầm thanh âm bên trong giống như mang theo nồng đậm mê hoặc nhân tâm hương vị. Nghiêm Cánh Thành thế mà muốn tự sát, manh, hình như có phích lịch nổ vang, hùng hồn thanh âm uy nghiêm vang vọng ra ngoài. Tề Long Sinh, lớn ngươi gan chó, dám tại bản quan trước mặt giả thần giả quỷ. Manh, âm giống như lôi nổ, đây là cương phong va chạm phát ra thanh âm, hùng hồn, mà chói tai. Tề Long Sinh, trong hành lang một đám cẩm y vệ thần sắc đều là biến đổi, không cần nhiều lời, đã nhao nhao nhảy ra phòng đi, leo lên mái hiên. Dương Ngục xa xa nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh tại mái hiên, trên nóc nhà tràn trọc na di, khi thì va chạm, khi thì truy đuổi, thanh thế to lớn đến cực điểm. Những nơi đi qua, phía dưới người đi đường nhao nhao chạy trốn, hoảng sợ hãi nhiên. Người này là Liên Sinh Giáo Thanh Châu Bảy Phủ Tổng Đà Chủ, địa vị gần như chỉ ở Thanh Châu Đà Chủ Dư Linh Tiên phía dưới, võ công cực cao, chỉ sợ không tại kỳ đầu phía dưới. Lâm An tay đè trường đao, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đề phòng. Lại một lần sau khi va chạm. Hai người phân lập tại cao lầu trên mái hiên, xa xa nhìn nhau. Cái này, Dương Ngục mới nhìn rõ vị này Liên Sinh Giáo đại nhân vật. Một thân vóc người cực cao, không dưới tám thước, một bộ màu đen trang phục phía dưới, là điêu luyện giống như đồng kiêu thiết chú bàn góc cạnh rõ ràng thân thể. Xem xét, liền là khổ luyện tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đại phục ma quyền. Tề Long Sinh vai gánh một ngụm bọn người cao màu đen đại đao, cất tiếng cười to. Ta tưởng là ai, nguyên lai, là Kỳ phó chỉ huy sứ. Làm sao ngươi không tại Thanh Châu hầu hạ nhà ngươi đại tiểu thư, ngược lại chạy đến Tề mỗi người địa bàn đi lên. Nhật Nguyệt đi tới, đều là minh thổ. Kỳ Cương lập thân chính trọng lâu đỉnh, phi ngư phục bay phất phới, thần sắc của hắn lạnh khốc, nhìn lướt qua Lâm An, Dương Ngục, dưới chân đạp mạnh, đã là nhào đem ra ngoài. Ngươi là cái thá gì, cũng dám nói địa bàn của ngươi. Trống, cao vút đến không giống tiếng người thét dài vang vọng bầu trời. Cái này bước ra một bước, giống như liệt hỏa nấu dầu. Kỳ Cương khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao, hắn phần phật mà động quần áo tựa như dương cánh chi đại bằng. Vượt hành chi ở giữa, có diều hâu đánh giết, đại bằng bay vút lên, như núi khuynh đảo chi thế, hung mãnh cuồng bạo, bá đạo đến cực điểm.